Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10601 Trường Sinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trường Sinh Hạ Thiên hơi nhướng mày. Thế giới này tồn tại chân chính trường sinh sao? Cho dù là tu luyện đến tôn giả cảnh giới, cũng không tồn tại cái gì đúng nghĩa trường sinh a. Bất quá, Thiết Tâm gia gia sống 1 ức năm, cũng là không đơn giản. Thiết Tâm phụ thân, cũng sống rất nhiều năm. Mặc dù tại Thần Châu, rất nhiều người đều nói qua mỗi người tuổi thọ cực hạn là khác biệt, nhưng trên thực tế, bởi vì rất nhiều bên ngoài nhân tố nguyên nhân, còn có mỗi cái địa phương tiên tri lực khác biệt nguyên nhân, một người tuổi thọ là không giống. Ảnh nhắc nhở. Thần vệ. Chuyên môn nghiên cứu qua tuổi thọ của người khác. Tỷ như nói, hiện tại tiên giới người bình thường lục đại đẳng cấp tiên nhân, tiên quân, tiên đế, thập vạn tiên đế, tôn giả cùng vương giả. Một vị tiên nhân tuổi thọ hẳn là 5 vạn năm tả hữu, đây là bình quân tuổi tác, bởi vì bọn họ tỷ lệ tử vong quá cao, mặc dù cũng có người có thể sống 8 vạn năm, nhưng sống 8 vạn năm còn không có đột phá người chính là càng ngày càng ít. Tiên quân bình quân tuổi thọ là 10 vạn năm. Tiên đế bình quân tuổi thọ là 15 vạn năm, nếu như không phải nuốt vào cái gì đặc thù trái cây, tuổi thọ đồng dạng cũng chính là 30 vạn năm cực hạn, nhưng bởi vì tỷ lệ tử vong nguyên nhân, bình quân chỗ đạt tới cũng không có cao như vậy. Thập vạn tiên đế bình quân tuổi tác liền thật to tăng lên, có 50 vạn năm tả hữu, thậm chí chuẩn tôn giả sống càng lâu, bởi vì một người đến chuẩn tôn giả cảnh giới về sau, hoặc là chính là ở bên ngoài kiếm ra một chút thành tựu, hoặc là chính là phụ thuộc cái nào đó đại thế lực, bình thường là sẽ không xuất hiện tử vong, vì lẽ đó rất nhiều thậm chí có thể sống đến 100 vạn năm. Cuối cùng chính là tôn giả bình quân tuổi tác tại 200 vạn năm tả hữu, thậm chí rất nhiều có thể sống đến 500 vạn năm. Đến mức vương giả, chỉ là Thần Châu truyền thuyết, năm đó thần vệ Hạo Thiên cùng người thiên tộc bên trong, đều xuất hiện qua cùng loại với cảnh giới này người. Ảnh giải thích nói, 500 vạn năm. Cái số này đã là phi thường khủng bố. Nhưng đối với tôn giả đến nói, bọn họ hẳn là càng thêm để ý vĩnh sinh. Bởi vì bọn hắn đạt được nhiều hơn, bọn họ cũng liền càng thêm muốn thu hoạch. Ảnh nói tới những này, đều là bình quân tuổi tác, hắn là đem ngoài ý muốn cũng coi như ở bên trong. Cái kia 1 ức năm là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Đây chính là vấn đề, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói. Chỉ cần là đã sống vượt qua 500 vạn năm trở lên tôn giả, đều là có vấn đề, bọn họ hoặc là chính là nuốt vào cái gì đặc thù trái cây, đặc thù đan dược, hoặc là chính là thu được cái gì năng lực đặc thù. Ảnh giải thích nói. Ngươi sống bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Ta sống 50 vạn năm, năm đó thiên giả chi chiến lúc, ta chính là một cái đứng đầu thiên tài, đằng sau thiên giả chi chiến kết thúc về sau, bởi vì ta tiếp đến thần vệ nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành, biến thành phía sau thần vệ. Mặc dù tuổi thọ của ta còn có mấy trăm vạn năm, nhưng trên thực tế, Thần Châu bên trong, tồn tại rất nhiều hạo kiếp, những này hạo kiếp đều không phải tùy tiện liền có thể vượt qua, chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh mới có thể tránh thoát Thần Châu trôi qua. Ảnh nói, ta nhớ được ngươi cuối cùng nói một câu, chúng ta sẽ trở thành người thiên tộc trái cây, là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề này, hắn lúc đó còn cùng mấy đại cao thủ nghiên cứu qua. Lúc đó bọn họ nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Đây là một bí mật lớn, người biết vô cùng ít ỏi. Ảnh phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Nói một chút. Hạ Thiên nói. Chúng ta thần vệ trong lúc vô tình phát hiện, thiên tộc thần thụ, chất dinh dưỡng là nhân loại, mà lại là tôn giả cấp bậc cao thủ, mới có thể trở thành chất dinh dưỡng, nghe nói là vì ngưng tụ trên thần thụ trái cây. Ảnh nói. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Người thiên tộc điên rồi sao? Dùng người để đổ vào thần thụ? Đúng. Ảnh nhẹ gật đầu. Bọn họ một phương diện tại Thần Châu bồi dưỡng tu luyện thế giới tôn giả cao thủ, để Thần Châu tu luyện thế giới trở thành chủ lưu, một phương diện cân bằng lấy Thần Châu cao thủ số lượng. Qua nhiều năm như vậy, phàm là bọn họ cảm giác Thần Châu cao thủ số lượng vượt qua một con số thời điểm, bọn họ liền sẽ lặng lẽ để mắt tới một chút không dễ dàng gây nên rối loạn tôn giả, sau đó đem đối phương lặng lẽ bắt trở lại, trở thành thần thụ trái cây, những tôn giả kia là không thể sống lại. Làm như thế, làm đất trời oán giận a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cũng là bởi vì người thiên tộc làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, cho nên mới sẽ xuất hiện thần châu người lớn phản kháng thiên dạ chi chiến, mới có thể xuất hiện thiên long người như vậy. Trận chiến kia mặc dù thất bại, nhưng cũng để người thiên tộc không dám ở không chút kiêng kỵ làm việc, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, bọn họ trừ phi đem toàn bộ thần châu người toàn bộ giết sạch, nếu không thần châu sớm muộn đều sẽ xuất hiện đỉnh tiêm thiên tài, xuất hiện những cái kia có thể sáng tạo mới xây luyện phương pháp người, xuất hiện cái thứ hai thiên long, cái thứ ba thiên long, vì lẽ đó tốt nhất ứng đối biện pháp chính là một phương diện làm cho tất cả mọi người tu luyện thế giới, một phương diện cân bằng thế giới tôn giả số lượng. Ảnh giải thích nói, nếu như thần châu chỉ có mấy trăm tôn giả lời nói, tựa hồ thật không thể đối thiên tộc tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ Thiên nói, đúng, bất quá ta nói 300 cái số này, chỉ là tạm thời mặt ngoài chữ số, kỳ thật thiên giả chi chiến thời điểm, liền có rất nhiều tôn giả là che giấu, cũng không có tham gia thiên giả chi chiến. Những năm gần đây, có một chút người cảm giác manh mối không đúng, bọn họ khi tu luyện tới tôn giả về sau, cũng tất cả che giấu, trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Những người này là không có cách nào thống kê, mà lại người thiên tộc phi thường thông minh, bọn họ vì thần châu hiện hữu cao thủ sẽ không đi mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu người thiên tộc, liền cho những này cao thủ hàng đầu ở giữa gây mâu thuẫn, chế tạo ma sát, để bọn hắn lẫn nhau đi tiến đánh, tỉ như phía trước Tam Trúc Giáo cùng Kim Đao Môn loại chuyện này, trên thực tế, đều là người thiên tộc một tay mưu đồ. Ảnh giải thích nói, ngạch, Hạ Thiên nghe được ảnh những lời này, liền càng đến càng cảm thấy người thiên tộc phi thường đáng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Người thiên tộc thế mà làm qua nhiều chuyện như vậy. Người thiên tộc lại có như thế lớn năng lực. Mà lại đem hết thảy tất cả tính ở trong đó. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không thể không bội phục bọn họ người thiên tộc a, có thể thống trị thần châu hơn ước năm, không có chút bản lãnh làm sao có thể làm được. Đúng vậy a. Một cái thế lực hưng suy là rất bình thường hiện tượng, đặc biệt là đứng đầu thế lực, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tồn tại, có thể thống trị hơn ước năm, đây chính là thật rất nghịch thiên a. Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật, thế giới này sở dĩ lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì chưa từng xuất hiện vương giả, nếu có một ngày, thần châu xuất hiện vương giả, cái kia người thiên tộc thống trị thời đại đã sắp qua đi, chúng ta thần vệ vẫn cho rằng, vương giả có thể sẽ tại Tam Sơn Chín Động 18 tiên bên trong xuất hiện một cái. Ảnh hỏi, Tam Sơn Chín Động 18 tiên, đây đều là nhân vật trong truyền thuyết a. Năm đó có thể lắng lại thiên tộc chi chiến tồn tại. Đúng rồi, tiên nhân chi chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có năm đó Hạo Thiên Hạo Kiếp. Hết chương 10601. Chương 10602 Hạo Thiên Hạo Kiếp. Người đăng ero tia iter si iter h. Tiên nhân chi chiến. Hạo Thiên Hạo Kiếp. Ta đơn giản điểm tới nói đi, trước nói Hạo Thiên Hạo Kiếp, cái này đơn giản. Ảnh nói. Hạ Thiên đối Hạo Thiên người này vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao thập tam trong tay thế nhưng là có Hạo Thiên kính. Vì lẽ đó hắn đối Hạo Thiên người này cũng liền cảm thấy hứng thú. Thần Châu cách mỗi ngàn vạn năm, sẽ có một trận Hạo Kiếp, có người nói, đây là bởi vì năm đó Thần Châu hủy diệt mặt khác thế giới. Để thần châu biến thành duy nhất tiên giới đại giới, cái này Hạo Kiếp là phi thường khổng lồ, lúc này liền muốn tán thưởng một chút người thiên tộc, mặc dù người thiên tộc bá đạo, thống trị thần châu, nhưng cơ hồ mỗi một lần loại này Hạo Kiếp xuất hiện thời điểm, đều là người thiên tộc cùng người thiên tộc tìm kiếm giúp đỡ tại chống cự, mỗi một lần, tổn thất của bọn họ cũng là không nhỏ, ngàn vạn năm trước Hạo Thiên hay là chúng ta thần vệ người, hắn chính là được mời đến thiên tộc bên trong, tham gia một lần kia Hạo Kiếp. Có thể nói, một lần kia Hạo Kiếp cải biến Hạo Thiên một đời. Ảnh đối Hạo Thiên tình huống của người này vẫn là hiểu rõ. Bởi vì Hạo Thiên đã từng cũng là thần vệ người. Xem như bọn họ người mình. Người này rất lợi hại a, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên rất lợi hại, mà lại hắn tu luyện chính là tiên tu, xem như trên thế giới này số lượng không nhiều tu luyện tiên tu người, hắn dựa vào chính mình tại Thần Châu tìm kiếm khắp nơi đến tiên tu tàn tạ tư liệu. Tăng thêm một tính của mình, gắng gượng tu luyện đến một cảnh giới khủng bố, năm đó, hắn là muốn đem cái này phương pháp tu luyện lưu lại, đồng thời công bố ra ngoài, nhưng chuyện này bị lúc đó thần vệ nhất trí phản đối, lúc kia, tất cả mọi người minh bạch, trừ phi đánh bại người thiên tộc, nếu không loại chuyện này là không thể làm, nếu không chính là tại trực tiếp chính diện khiêu chiến người thiên tộc, mà hắn vì thuyết phục người thiên tộc, cũng là trực tiếp tham gia chàng Hạo Kiếp kia, muốn thông qua trợ giúp người thiên tộc chống cự Hạo Kiếp thời điểm. Cùng người thiên tộc ngả bài, Ảnh nói. Cuối cùng hắn chết, Hạ Thiên hỏi. Không, hắn không chết, hắn hiện tại còn sống, bởi vì người thiên tộc cho hắn đầy đủ chỗ tốt, nhưng hắn dùng một loại khác phương thức nhớ lại quá khứ của mình, cùng đi qua chính mình nhất đao lưỡng đoạn, nói cho mọi người, đi qua Hạo Thiên tôn giả đã chết đi, về sau chỉ có thiên tộc Hạo Thiên ảnh giải thích nói. Ai? Ta rốt cuộc minh bạch, Đồ Long dũng sĩ cuối cùng biến thành ác long là có ý gì? Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, đã từng chủ trương cải biến thế giới này, cải biến thần châu, cải biến thiên tộc Hạo Thiên, cuối cùng cũng đã trở thành người thiên tộc một cái trong đó, về sau thiên giả chi chiến, chết ở trong tay hắn tán tu tôn giả, không dưới 50 người. Ảnh tự giễu cười một tiếng. Người này khiến cho bọn hắn thần vệ người. Vì lẽ đó liền chính hắn cũng cảm giác loại chuyện này nói không nên lời. Có chút không cách nào hình dung cảm giác. Chờ một chút, người vừa mới nói, ngàn vạn năm một lần hạo kiếp, mà lên một lần hạo kiếp là ngàn vạn năm trước, cái kia lần tiếp theo hạo kiếp chẳng phải là muốn tới? Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại. Phía trước ảnh nói nghiêm túc thời điểm. Cũng đã nói những người này đều sẽ chết, đều sẽ trở thành người thiên tộc trái cây. Hiện tại hồi tưởng lại. Giống như cũng không là trùng hợp. Không sai, ngàn vạn năm một lần hạo kiếp sẽ xuất hiện lần nữa, mà tại hạo kiếp xuất hiện phía trước, người thiên tộc là nhất định sẽ xử lý một nhóm có uy hiếp tôn giả hoặc là thế lực, bởi vì bọn hắn không muốn tại đối mặt mình hạo kiếp thời điểm, có người ở bên ngoài gây rối. Lần này các ngươi cùng ta đại chiến tác động đến lớn như vậy, ảnh hưởng lớn như vậy, người thiên tộc không có khả năng chú ý không đến, đến lúc đó. Người thiên tộc nếu như điều tra ra được là bởi vì ngươi mới giết chết ta, cái kia người thiên tộc sẽ chỉ nhằm vào ngươi một người làm việc. Nhưng nếu như người thiên tộc điều tra ra được nói là cái kia 6 cái tôn giả có xử lý năng lực của ta, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đối 6 người kia xuất thủ. Dù sao ta là thần vệ, nếu như tùy tiện 6 cái tôn giả liền có thể giải quyết ta, cái kia người thiên tộc cũng sẽ sinh ra tâm tình bất an. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Xem ra. Hắn muốn sớm hơn nổi danh A, mà lại hắn muốn để người bên ngoài đều hiểu, ảnh là hắn xử lý. Chỉ có dạng này, mới có thể đem người thiên tộc ánh mắt tụ tập đến trên người hắn tới. Mặc dù dạng này người thiên tộc sẽ đến đối phó hắn, nhưng hắn nguyên bản liền định ra tay với người thiên tộc. Đại khái còn bao lâu hạo kiếp sẽ xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Hơn 4 năm một chút, ảnh nói. Hơn 4 năm một chút, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân hắn muốn cùng hắn có 5 năm ước hẹn. Hiển nhiên, phụ thân hắn là dự định hạo kiếp xuất hiện thời điểm động thủ A. Hiện tại thần châu đã không có đối kháng người thiên tộc năng lực. Liền xem như tất cả tôn giả cộng lại, trước mặt người thiên tộc cũng không đáng chú ý. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian. Hạo Thiên sự tình, ta về sau có thể chậm rãi nói cho ngươi. Hắn đời này cũng coi là một cái anh hùng, tại chúng ta thần vệ bên trong thời điểm, có chủ đạo địa vị, tiếp xuống, ta liền nói cho ngươi nói trong truyền thuyết tiên nhân chi chiến. Ảnh nói. Tiên nhân chi chiến. Đây cũng là Hạ Thiên gần nhất quan hệ sự tình. Loại chuyện này nếu như Hạ Thiên đi ra ngoài hỏi thăm lời nói, không nói trước phải tốn muốn bao nhiêu tiên tinh, vẻn vẹn là đi đường quanh co cùng tin tức giả cũng không biết sẽ đem hắn mê hoặc thành dạng gì. Nhưng nghe ảnh nói liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nắm giữ tin tức mặc dù cũng không hoàn toàn là đúng, nhưng tối thiểu 80 đều là không có vấn đề. Có thể để hắn rõ ràng hơn nhìn thấy thế giới này. Tiên nhân chi chiến là đặt vững nhân loại tại thần châu địa vị một trận chiến. Trước kia nhân loại, tại thần châu cũng không có ý nghĩa gì tồn tại cùng giá trị. Tại một ước năm trước, mặc dù nhân loại cũng có rất nhiều chi nhánh, nhưng cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Cũng không có hình thành cái gì lớn quy mô, nhưng trận chiến kia, mặc dù chết rất nhiều người, chết rất nhiều nhân loại cao thủ, nhưng cũng làm cho nhân loại đúng nghĩa theo ghi chép cùng một chỗ, tạo thành hiện tại thần châu quy mô, vì lẽ đó tiên nhân một trận chiến mặc dù tử vong không ít, nhưng đối thần châu đến nói, là một chuyện tốt, nhưng người thiên tộc cũng chính là lúc kia, triệt để nắm trong tay thần châu nhân loại, trở thành thần châu độc nhất vô nhị tồn tại, lúc đó còn có tương đối nổi danh một người, chính là thiên tộc chiến thần. Ảnh nói. Thiên tộc chiến thần Hạ Thiên hứng thú. Đúng, người kia không phải người thiên tộc, nhưng là năm đó thiên tộc thủ lĩnh hộ vệ, hắn là một cái hiếu tử, nhưng đầu người phát dục không hoàn toàn, là thiên tộc thủ lĩnh chiếu cố hắn mẹ già cả đời, vì lẽ đó hắn đối thiên tộc thủ lĩnh phi thường trung thành, cả một đời, chỉ vì thiên tộc thủ lĩnh mà sống. Tại năm đó đại chiến bên trong, vô số lần đem thiên tộc thủ lĩnh theo biên giới tử vong qua lại đến, thậm chí năm đó một người ngạnh kháng hơn ức địch nhân, để cho địch nhân liên quân nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá hắn cuối cùng là tại thiên tộc thủ lĩnh tuổi thọ đến cực hạn về sau tỏa hóa, chết cũng cả một đời thủ hộ thiên tộc thủ lĩnh, vì lẽ đó tại thiên tộc bên trong, thanh danh của hắn phi thường vang dội, thậm chí nhận người thiên tộc kính ngưỡng, thi thể của hắn bị đúc thành pho tượng, vĩnh viễn ngồi tại thiên tộc nghĩa trang cửa chính. Ảnh nâng lên cái này chiến thần thời điểm cũng là phi thường sùng bái. Nghe vào đúng là một cái để người sùng bái tồn tại a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nghe nói pho tượng kia là không người nào có thể dung chuyển, mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng lại có tiên giới mạnh nhất trung thành chi lực cùng thủ hộ chi lực, năm đó Thiên Long sở dĩ thất bại, tựa hồ cũng theo pho tượng kia có quan hệ. Hết chương 10602. Chương 10603 bảo khố vị trí. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Một cái đã chết người Hạ Thiên mặc dù cũng kính nể dạng này người, nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái chết đi người, lại có thể thế nào? Hắn là thiên tộc thủ hộ thần biểu tượng, chẳng phải đơn giản, nhưng cụ thể là dạng gì, ta cũng không biết, chúng ta thần vệ trong điển tịch ghi chép, thế giới này có rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng pho tượng. Những cái kia pho tượng thậm chí có thể nói là không cách nào tưởng tượng tồn tại, bất quá những năm gần đây, ta có thể là duyên phận không đủ, vì lẽ đó vẫn luôn không có điều tra đến liên quan tới pho tượng tin tức, cũng không có thấy qua cái gì pho tượng. Ảnh giải thích nói, thần vệ với cái thế giới này hiểu rõ thì rất nhiều. Cũng chính bởi vì bọn họ với cái thế giới này hiểu rõ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể biết rõ thế giới này đến tột cùng là dạng gì. Có bao nhiêu sự tình liền bọn họ đều cảm giác khủng bố. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiên nhân chi chiến lời nói, dù sao cũng là hơn ước năm trước sự tình, mặc dù chúng ta thần vệ nơi đó ghi chép cũng rất nhiều, nhưng ta cũng không thể cam đoan là hoàn toàn chính xác. Ảnh nhắc nhở. Hắn không muốn bởi vì chính mình nói sự tình có sai lầm, về sau bị Hạ Thiên phát hiện, cho rằng là hắn cố ý lừa gạt Hạ Thiên. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi đem tự mình biết đều nói cho ta liền có thể, đến mức thật giả ta sẽ tự mình phân biệt, ngươi chỉ cần không phải ý thức chủ quan bên trên muốn gạt ta, ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Ân uy tịnh thi. Là nhất định. Ngươi phải cho đối phương hy vọng sống sót, nhưng cũng muốn làm cho đối phương minh bạch, tính mạng của hắn là nắm trong tay ngươi, không cần cùng ngươi dở trò gian. Năm đó tiên nhân chi chiến. Kỳ thật mặt ngoài là mọi người vì để cho nhân tộc tốt hơn thống nhất, nhưng năm đó, mọi người theo đuổi lại là trường sinh bí mật, cuối cùng thu hoạch được bí mật này người ít càng thêm ít, bất quá không phải điên rồi, chính là đằng sau chết đi, thiết tâm phụ thân xem như nhặt có sẵn, là thiết tâm ra ra dùng mệnh đổi lại, nhưng trên thực tế, thiết tâm phụ thân chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì có thể trường sinh, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới tham gia thiên dạ chi chiến, muốn theo người thiên tộc nơi đó tìm đáp án, đáng tiếc. Làm hắn bước vào thiên tộc một khắc này, bản thân liền là đi chịu chết, người thiên tộc phía trước không nhúc nhích hắn, chính là lo lắng ra ra hắn bên kia sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, nhưng chính hắn đi chịu chết, cái kia người thiên tộc tự nhiên sẽ không khách khí, loại này thoát ly trưởng khống tồn tại, bọn họ đã sớm muốn xử lý. Ảnh cho rằng, thiết tâm có phụ thân là chính mình đi chịu chết. Nếu như hắn không đi tham gia thiên dạ chi chiến, người thiên tộc muốn động đến hắn cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Dù sao thiết tâm gia gia còn sống, mặc dù thiết tâm gia gia cùng chết không có gì sai biệt. Nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Mà năm đó tiên nhân chi chiến, sau cùng hết thảy, cũng đều là trưởng khống tại người thiên tộc trong tay. Tiên nhân chi chiến mục đích, kết quả ta đại khái đều biết, nhưng thật sự có vĩnh sinh sao Hạ Thiên hỏi. Có lẽ đi. Chúng ta thần vệ nắm giữ không ít tin tức, mặc dù tin tức là cùng hưởng, nhưng trên thực tế, chúng ta người nghiên cứu cùng mỗi người đi đường đều là khác biệt. Ta mấy năm nay đến, thực lực cảnh giới tăng lên cũng không rõ ràng, cùng mặt khác đứng đầu thần vệ vẫn là có nhất định chênh lệch. Tỷ như nói, ta tại hoàn toàn giải phong thú về sau, ta là mê thất chính mình, chỉ có thể tại tối hậu quan đầu định cho mình một cái nhiệm vụ, còn có hủy diệt hết thảy, nhưng chúng ta thần vệ bên trong, thế nhưng là có thể hoàn toàn khống chế giải phong thú. Đồng thời cho giải phong thú tăng thêm người, bất quá kia là phi thường khó làm đến. Ảnh mặc dù đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, mà lại hắn cũng là một cái phi thường người cuồng vọng. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, thần vệ bên trong, có càng cường đại hơn tồn tại. Lúc đó người đem Thiết Tâm gia gia mang đi, là muốn nghiên cứu trường sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta không phải là muốn nghiên cứu trường sinh, mà là dự định đúng nghĩa trường sinh. Ảnh nói. Ngươi nghiên cứu đến rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn không có, nhưng ta muốn thử một chút, nếu Thiết Tâm gia gia có thể trường sinh, mà lại hắn còn có thể để cho mình nhi tử trường sinh, cái kia nói không chừng, trong thân thể của hắn lực lượng cùng hắn hết thảy chính là hắn tuổi thọ nơi phát ra, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta muốn hấp thu hắn hết thảy lực lượng, thử một chút, ta đến cùng có thể hay không trường sinh. Đương nhiên, ta đây là đang đánh cược, bởi vì ta theo thần vệ nơi đó phát hiện một cái trọng yếu tin tức, đó chính là cái này tuổi thọ gia tăng sẽ xuất hiện mấy loại tình huống. Thứ nhất, tiến vào Thiết Tâm gia gia loại này trạng thái không minh. Thứ hai, biến thành Thiết Tâm phụ thân như thế, thực lực đến cuối cùng nửa bước khó đi. Thứ ba, đúng nghĩa trường sinh, tất cả muốn hết thảy tất cả đạt được thăng hoa, ta đây thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ảnh là tham lam. Hắn lấy được càng nhiều, hắn cũng liền càng tham lam. Hắn tham lam thế giới này hết thảy. Hắn tham lam lực lượng. Vì lực lượng, hắn thậm chí có thể đi đánh cược tính mạng của mình. Thật đúng là một cái điên cuồng ý nghĩ, trong mắt của ta, người thất bại tỷ lệ rất lớn. Hạ Thiên cho rằng, nếu như ảnh thật muốn giải khai cái này lực lượng tất cả bí mật, vậy sẽ phải từng bước tiến hành, mà không phải trực tiếp muốn một ngụm nuốt vào một tên mập. Người đang điên cuồng truy cầu một việc thời điểm, là sẽ tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, thậm chí bị tâm ma chỗ điều khiển, ngay lúc đó ta, chính là cái kia trạng thái. Đã có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho nên đối với ta đến nói, có lẽ bại bởi ngươi, mới là ta kỳ ngộ đi. Ảnh gần nhất đã triệt để bình tĩnh lại. Hắn cũng minh bạch. Không có cái gì so sống càng trọng yếu hơn. Những chuyện khác chúng ta chậm rãi trò chuyện, gần nhất ta đi tới cái này địa linh nhất tộc, phát hiện cái này địa linh nhất tộc không quá đơn giản, mà lại bọn họ tựa hồ có một cái gì bảo khố, người đối địa linh nhất tộc biết rõ bao nhiêu. Hạ Thiên cũng vẫn luôn muốn nghe ngóng tình báo. Bất quá bên ngoài có thể nghe được tình báo thật sự là vô cùng ít ỏi. Nghe ngóng? Ảnh hỏi. Nghe ngóng, bất quá quá bình thường, Hạ Thiên nói. Một cái tồn tại hơn ức năm thế lực, làm sao có thể phổ thông? Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, đây cũng chính là ta cảm thấy hiếu kỳ sự tình. Hạ Thiên cảm khái nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ảnh hỏi. Ta cảm thấy, rất không đơn giản a, bình thường đến nói. Bọn họ còn có một cái bảo khố bí mật, hẳn là sớm đã bị người để mắt tới mới đúng, thậm chí khả năng bị người cả nhà đều bắt lại bí mật thẩm vấn. Hạ Thiên nói. Ngươi nói những này bọn họ đều trải qua, bất quá cái gì đều hỏi không ra tới, mà lại địa linh nhất tộc có một quy củ, chính là đem hạch tâm tử đệ tất cả tràn ra đi, vì lẽ đó liền xem như một cái địa linh nhất tộc hủy đi, mặt khác tử đệ cũng sẽ sáng tạo cái thứ hai địa linh nhất tộc, cái thứ ba địa linh nhất tộc. Như vậy, bọn họ chính là sinh sôi không ngừng, mà bọn họ nói tới cái kia bảo khố, cũng là thật, năm đó địa linh nhất tộc tổ tiên, là tham gia qua tiên nhân chi chiến, mà lại cũng là tiên nhân chi chiến còn sống sót người một trong, hắn đem chính mình lấy được hết thảy bí mật, tất cả giấu ở cái kia trong bảo khố, chỉ bất quá, cái kia bảo khố vị trí vẫn luôn là phi thường khó mà tìm kiếm, đương nhiên, chúng ta thần vệ đã tìm được bảo khố vị trí, nhưng bảo khố cần mật mã, một khi đưa vào sai lầm, liền sẽ bộc phát lực lượng vô cùng kinh khủng. Vì lẽ đó rất khó xong. Hết chương 10603. Chương 10604. Ảnh quyết tâm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bảo khố vị trí các ngươi có thể xác định? Hạ Thiên sững sờ. Cái này bảo khố vị trí là chỉ có đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện. Kỳ thật không đơn thuần là chúng ta phát hiện, người thiên tộc cũng phát hiện. Vì lẽ đó mỗi lần đêm trăng tròn thời điểm, chúng ta đều sẽ đi thử thời vận. Bất quá bởi vì có mật mã, sai ba lần liền sẽ biến mất, vì lẽ đó mỗi lần cơ hồ đều dựa vào duyên phận, chúng ta thần vệ mở ra lần thứ nhất, người thiên tộc mở ra lần thứ hai, cơ hội lần thứ ba cho vận khí tốt tán tu, bất quá nếu là tán tu thành công, vậy chúng ta liền xử lý tán tu, chỉ đơn giản như vậy. Ảnh nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì địa linh nhất tộc người biết mật mã, bọn họ lại không đi mở ra bảo khố nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng. Một khi bọn họ mở ra bảo khố lời nói, cái kia thần vệ cùng người thiên tộc cũng sẽ đem bảo khố cướp đi, không cho bọn họ sống sót cơ hội. Lập tức tới ngay đêm trăng tròn, Hạ Thiên nói. Đúng vậy, lập tức, Ảnh nói. cái kia chúng ta có hay không có thể tới kiến thức bảo khố rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kiến thức là không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi tới gần nơi đó, có mở ra cơ hội, vậy ngươi cũng sẽ lọt vào công kích. Ảnh nói. Nói như vậy, trừ phi xử lý nơi đó thần vệ hoặc là người thiên tộc, nếu không không có cơ hội. Hạ Thiên nói. Đúng, ảnh nói. Đi chính là thần vệ, Hạ Thiên hỏi. Nơi đó là câu hồn sự tình, vì lẽ đó mỗi lần đi xử lý nơi đó, cũng là câu hồn, đến mức người thiên tộc, đi chính là một cái cao thủ hàng đầu, một cái thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu người, mà lại người thiên tộc đi ra, sẽ mang một đám thủ hạ, ngươi là không thể nào theo trong tay của bọn hắn sống sót, ngươi có thể hỏi những này, hẳn là làm tới mật mã đi. Ảnh nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch, bình thường đến nói, là không thể nào có người làm tới mật mã. Bởi vì bọn hắn cũng sớm đã đối địa linh nhất tộc tất cả mọi người sử dụng qua đủ loại biện pháp. Cho dù là siêu hồn loại vật này đều đã sử dụng, cũng là vô dụng. Nhưng Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, vì lẽ đó không quản là Hạ Thiên tạo ra cái gì dạng động tĩnh đến, hắn đều cảm thấy là bình thường. Mật mã ta là làm tới, bất quá giống như lời ngươi nói, liền xem như ta làm tới mật mã, cũng mở không ra bảo khố A. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng, chúng ta thần vệ là muốn biết rõ địa linh nhất tộc người lão tổ kia đến tột cùng ở bên trong lưu lại cái gì, nếu quả thật chính là liên quan tới trường sinh bí mật, vậy chúng ta liền nhất định sẽ cầm xuống, nhưng nếu như là người thiên tộc thu được, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ chiếm được, đến mức cuối cùng là hủy, vẫn là có những tác dụng khác, vậy cũng không biết, muốn theo trong tay của bọn hắn đem đồ vật lấy đi, đó chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ảnh nói. Như thế nào mới có thể xác định bảo khố vị trí? Hạ Thiên hỏi. Bắt một cái địa linh nhất tộc người, tại đêm trăng tròn, dùng máu tươi của hắn làm chỉ dẫn, cuối cùng tại cái kia địa linh nhất tộc người tử vong thời điểm, liền sẽ dẫn xuất bảo khố vị trí cụ thể, vị trí hẳn là liền tại cái này bên ngoài thành trì không xa địa phương, địa linh nhất tộc lựa chọn nơi này làm căn cứ của bọn hắn nhưng thật ra là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn một mực tại yên lặng chờ cơ hội. Chờ đợi có một ngày, thần vệ cùng người thiên tộc đối cái này bảo khố không có hứng thú, bọn họ liền có thể hành động. Ảnh nhắc nhở. Biện pháp này không thích hợp ta, con người của ta, chưa từng loạn giết vô tội, nếu như là muốn giết ta người, muốn đối phó người của ta là sẽ không bỏ qua, nhưng vì tầm bảo, liền đi chơi chết một cái vô tội địa linh nhất tộc người, loại chuyện này ta không làm được, bất quá như là đã biết rõ người thiên tộc cùng thần vệ khẳng định sẽ tìm, ta đây đã nhìn chằm chằm người thiên tộc. Đi theo đám bọn hắn đội ngũ liền tốt. Hạ Thiên đời này cũng coi là giết không ít người. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi giết người vô tội. Vậy liền theo người thiên tộc đi, người nếu là theo dõi câu hồn lời nói, hắn nhất định sẽ phát hiện, người thiên tộc mặc dù bên trong cũng có cao thủ, bất quá người thiên tộc đội ngũ sẽ rất lớn, người theo dõi bọn hắn thời điểm, bị phát hiện tỷ lệ cũng sẽ nhỏ một chút, bất quá lần này là vì bảo khố tới. Vì lẽ đó liền xem như người thiên tộc cũng sẽ không gióng trống khua chiêng mang theo vòng sáng, càng sẽ không trong thành lưu lại, vì lẽ đó ngươi trong thành là không thể nào tìm tới bọn họ, muốn tìm liền muốn đi ngoài thành tìm. Ảnh vẫn là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú người. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt, lần này ngươi nói những này đều phi thường hữu dụng, mặc dù ta tạm thời không thể thả ngươi, nhưng ta có thể cải biến hoàn cảnh nơi này, ngươi muốn cái gì dạng hoàn cảnh liền nói với ta. Ta sẽ cho ngươi chế tạo ra, mặc dù không nhất định tất cả đều là thật, nhưng tinh thần hưởng thụ cũng xem là không tệ. Đa tạ. Ảnh theo Hạ Thiên tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, Hạ Thiên tương lai nhất định sẽ thả hắn. Đây chính là một hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, vậy hắn liền không thể từ bỏ. Tựa như là Hạ Thiên nói tới, ít nhất 4 năm, nhiều nhất 100 năm. Hạ Thiên liền nhất định sẽ thả hắn. 100 năm thời gian, đối với hắn dạng này người tu luyện đến nói, cũng chính là nho nhỏ bế quan một lần thời gian mà thôi. Chờ một chút, 4 năm, Thiên Long Ảnh cũng là một cái người tinh minh, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phía trước hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Có thể Hạ Thiên hỏi nhiều như vậy liên quan tới Thiên Long. Liên quan tới thiên tộc sự tình. Sau đó còn có cái này 4 năm. Hắn muốn đi tham gia lần này thiên tộc hạo kiếp. Mà lại thật giống như là muốn giống như Thiên Long đại náo một trận. Ảnh từ hiện tại giờ khắc này mới hiểu được tới, Hạ Thiên đến cùng là lớn bao nhiêu chí hướng a. Khó trách hắn phía trước cùng Hạ Thiên tác chiến thời điểm, liền cảm thấy Hạ Thiên người này chỗ bất phàm. Nguyên lai. Hạ Thiên nói nhìn thiên, là liền hắn đều chưa từng nhìn thấy. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, chính mình chỗ nhìn thiên, là vậy cái kia chút tôn giả không thấy được, hiện tại hắn mới hiểu được, Hạ Thiên nhìn thiên, so với hắn nhìn cao hơn, càng xa. Xem ra, ta cũng có cơ hội tự mình nhìn một chút thiên tộc bị náo là dạng gì, chỉ bất quá, nếu là hắn chết, ta chỉ sợ cũng xong. Ảnh bất đắc dĩ nói. Bất quá. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới đến, Hạ Thiên nói 4 năm, hẳn là tại Hạ Thiên muốn tử vong thời điểm, sẽ thả hắn rời đi đi. Mặc dù đây chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng hắn gần nhất đối Hạ Thiên hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Hắn cho rằng, loại chuyện này là rất có thể. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên tại đối phó hắn thời điểm, đối đãi chính mình những huynh đệ kia cũng là như thế không được, ta muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, để hắn coi ta là huynh đệ, dạng này tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm, hắn mới có thể thả ta đi trước. Ảnh cũng là một người thông minh. Hắn đã nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Hạ Thiên tại cùng ảnh đơn giản đối thoại về sau, cũng là nhìn về phía Khúc Khê giải quyết, bảo khố vị trí tìm được, mật mã cũng tìm được, bất quá để mắt tới bảo khố không đơn thuần là chúng ta, còn có người thiên tộc cùng thần vệ. Cái gì Khúc Khê cũng là sững sờ. Hết chương 10604. Chương 10605 đầm hắc thủy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lại sợ rồi Hạ Thiên thích nhất nhìn thấy Khúc Khê cái dạng này. Ngươi biết ta nhát gan, còn dùng loại chuyện này đến làm ta sợ. Khúc Khê phàn nàn nói. Nàng là thật rất sợ chết a. Bởi vì một khi nàng chết rồi, cái kia hết thảy tất cả đều kết thúc, nàng cả đời này phấn đấu, đều là không chết. Không trở lại trong địa ngục đi. Cái này ta cũng không phải hù dọa ngươi, lần này đại diện thần vệ là câu hồn, đến mức đại diện người thiên tộc là ai cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là. Đại diện người thiên tộc thực lực cũng có thần vệ cái kia đẳng cấp, mà lại bảo khố vị trí đã có thể xác định, nhưng bảo khố mật mã chỉ có thể đưa vào 3 lần, lần thứ nhất sẽ để cho thần vệ người đi thử, lần thứ hai sẽ để cho người thiên tộc đi thử, lần thứ ba sẽ để cho những vận may kia tương đối tốt người đi thí nghiệm, chẳng qua nếu như là vận khí tương đối tốt những người kia thí nghiệm thành công, bọn họ liền sẽ xử lý người kia, trực tiếp tiến vào bảo khố, vận khí tốt người kia thất bại, bọn họ vì để tránh cho vị trí này bại lộ. Bọn họ cũng sẽ giết người kia. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, dù sao đều là một cái chết a. Khúc Khê kinh ngạc nói. Đúng, không quản là thần vệ, vẫn là người thiên tộc, đều muốn đem tất cả những thứ này chiếm làm của riêng. Bọn họ không có khả năng để cái này bảo tàng tin tức truyền đi. Bất kể là ai, chân chính tới gần bảo tàng, bọn họ đều sẽ đem đối phương hủy diệt. Hạ Thiên nói. Ngạch. Khúc Khê một mặt hắc tuyến. Nguyên bản bọn họ tìm được mật mã, nàng còn tưởng rằng đại công cáo thành đâu, có thể nàng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn có khó như vậy cửa ải. Địa linh nhất tộc tồn tại hơn ước năm, thần vệ cùng người thiên tộc làm sao có thể hơn ước năm đều điều tra không đến bảo khố vị trí đâu, bọn họ chẳng qua là điều tra không đến bảo khố mật mã, vì lẽ đó những năm gần đây, bọn họ đều là tùy tiện đưa vào, kỳ thật chính là tại tìm vận may. Hạ Thiên giải thích nói. Nói cũng đúng a. Bất quá mật mã nếu chúng ta có thể tìm tới, chẳng lẽ bọn họ liền không tìm được sao? Khúc Khê một mực không rõ, bọn họ lần này như thế nhẹ nhõm đã tìm được mật mã. Chẳng lẽ thần vệ cùng người thiên tộc liền không có tìm tới mật mã bản sự sao? Có một số việc, chính là như vậy, chúng ta trong lúc vô tình đã tìm được, nhưng bọn hắn, liều mạng cũng không phát hiện được. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nói cũng đúng, Khúc Khê khẽ gật đầu. Tốt. Chúng ta chuẩn bị một chút đi. Hạ Thiên đứng dậy. Chuẩn bị cái gì? Ngươi thật muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp? Khúc Khê trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Bằng không thì đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi điên rồi đi, đây chính là thần vệ, đây chính là thiên tộc cao thủ, bọn họ là thần châu đỉnh cấp tồn tại, chúng ta làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại mà lại trêu chọc bọn họ, chúng ta cuối cùng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Khê lắc đầu. Sợ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Sợ. Ta đương nhiên sợ, làm sao có thể không sợ, bất quá nếu là ngươi cho ta giới vương đan lời nói, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Khúc Khê nói. Ngươi thật đúng là tham a, bất quá ta hiện tại trong tay không có giới vương đan, chờ ta giết mấy cái người thiên tộc, ngưng tụ ra giới vương đan, cho ngươi thêm. Hạ Thiên nhẹ nhõm nói. Liền phảng phất giết mấy cái người thiên tộc đối với hắn mà nói, là một bữa ăn sáng sự tình đồng dạng. Người thiên tộc. cũng không phải dễ đối phó như vậy. Được rồi, ta vẫn còn muốn mệnh, giới vương đan sự tình chúng ta sau đó lại nói, ngươi trước tiên nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng biết rõ, Hạ Thiên nhất có biện pháp. Nghe Hạ Thiên, sẽ không có vấn đề. Còn không có kế hoạch, tạm thời chỉ là muốn trước theo sau, theo dõi người thiên tộc tìm tới bảo khố vị trí, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, mở ra bảo khố, sau đó chúng ta đi vào. Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói. Điên rồi Khúc Khê nói không phải Hạ Thiên, mà là chính nàng. Nàng cho là mình quả thực chính là điên rồi, thế mà cùng Hạ Thiên dạng này người hợp tác. Tốt, ta đi trước, người muốn tham gia liền cùng lên đến, không tham gia coi như xong. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Khúc Khê thở dài một hơi, ta làm sao lại quen biết cái tên điên này đâu. Nàng cũng là đi theo. Không quản nàng không có nhiều thoải mái, nàng đều muốn theo sau, bởi vì Hạ Thiên là nàng kỳ ngộ. Là nàng nhân sinh điểm đột phá. Cùng lên đến, Hạ Thiên nhìn thấy Khúc Khê thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có cách, ai bảo ta là sau khi biết ngươi, cũng biến thành một người điên đâu. Khúc Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đi trước tìm người thiên tộc, xác định vị trí của bọn hắn về sau lại theo sau. Hạ Thiên nói. Ra khỏi thành. Muốn tìm người thiên tộc liền nhất định phải ra khỏi thành. Bọn họ loại thời điểm này, tuyệt đối sẽ không trong thành làm người khác chú ý. Mặc dù ngoài thành rất lớn, nhưng muốn tìm được người thiên tộc trên thực tế cũng không khó, người thiên tộc liền xem như không mang vòng sáng, bọn họ chỉnh thể khí thế cũng đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần ngăn lại từ khác nhau phương hướng vào thành người, thông qua bọn họ hỏi thăm, trên đường nhìn không thấy được có khí chất đội ngũ xuất hiện là được rồi. Không đến nửa ngày, liền hỏi han đi ra. Đầm Hắc Thủy. Cái này ta biết, ở ngoài thành, cách nơi này xa xôi, muốn đến đó, cần qua một mảnh xương độc rừng rậm, còn muốn xuyên qua một mảnh bầy quả đen, liền có thể đến. Khúc Khê nói. Từ phía trên có thể bay đi qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, bầy quả đen có rất mạnh tính công kích, người theo bọn họ phía trên bay qua, trừ phi là bay rất cao, nếu không đồng dạng sẽ gặp bọn họ công kích, nhưng cho dù là chúng ta đến đầm Hắc Thủy thời điểm lại hạ xuống. Đen vịt quần cũng nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó chúng ta đồng dạng sẽ đụng phải công kích. Mà lại là số lớn công kích, Khúc Khê nói. Không có việc gì, chúng ta đi xương độc rừng rậm, ta bách độc bất xâm, có ta tại, ngươi không có việc gì. Hạ Thiên nói. Tốt, Khúc Khê thế nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu vào bên trong tiến đến. Xương độc rừng rậm người bên trong còn không ít a, Hạ Thiên nhìn thấy. Chung quanh đây người tương đối nhiều. Xương độc rừng rậm nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng ăn tị độc đan lời nói, chỉ cần cẩn thận một chút, tỷ lệ tử vong chỉ có không đến 10, mà lại trong này có không ít chân quý vật liệu, đều có thể bán hơn giá tốt. Khúc Khê giải thích nói. Cái kia đầm Hắc Thủy nơi đó đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đầm Hắc Thủy nơi đó, có số lớn đen con cóc tại, vật kia là đứng đầu độc vật, bất quá nghe nói cái kia phụ cận thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kim thiềm thư. Đó chính là bảo vật, cho nên vẫn là có một chút người sẽ đi thử vận khí một chút, nhưng cuối cùng tỷ lệ tử vong cũng là phi thường cao. Khúc Khê nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá, người nơi này hiển nhiên là so trước kia nhiều một ít, bình thường xương độc rừng rậm nơi này tối đa cũng chính là mấy vạn người đang tìm kiếm người, nhưng bây giờ đại khái tính toán một chút, chỉ ít mấy chục vạn người ở chỗ này tụ tập a, hỏi thăm một chút đi, Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên cũng là tìm mấy người hỏi thăm một chút, kết quả phát hiện, phụ cận đây xuất hiện một chút bảo vật, thậm chí có người phát hiện một chút đồ tốt, trực tiếp phát tài, vì lẽ đó những người này tới, đều là tìm vận may. Xem ra, người thiên tộc là muốn theo trong những người này, tìm ra vận khí tốt nhất người, để hắn đi đưa vào lần thứ ba mật mã a. Khúc Khê cảm khái nói. Hết chương 10.605. Chương 10.606 Thiên Cừu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người kiểu nói này, giống như thật sự là, bọn họ cố ý làm ra đến một chút tiểu bảo vật, giấu ở phụ cận, để phụ cận người cho rằng nơi này thật xuất hiện cái gì bảo tàng, sau đó từ bên trong chọn lựa vận khí tốt nhất người, bố trí lên cơ quan, theo những vận may kia người tốt bên trong, lại lựa chọn một cái vận khí tốt nhất người, những người khác tất cả xử lý, mà nơi này người, sẽ chỉ cho rằng chết đi người là tầm bảo thời điểm chính mình không cẩn thận tử vong. Hạ Thiên đã minh bạch người thiên tộc xáo lộ. Tất cả người, đều tại bọn họ trong khống chế. Đây cũng là người thiên tộc phong cách làm việc. Bọn họ chính là ưa thích đem hết thảy tất cả đặt ở trong lòng bàn tay của mình, không hy vọng bất cứ người nào thoát ly bọn họ trưởng khống. Hiện tại cũng là như thế. Thật rất tàn nhẫn a. Khúc Khê mặc dù cũng là chế tạo quá lớn giết chóc người, nhưng nàng tính toán kế người, đều là đứng tại đỉnh cao nhất những người kia. Mà không phải loại này cho người khác chế tạo hy vọng. Nhưng hy vọng điểm cuối cùng lại là tiên tinh loại chuyện này. Nát một người mộng tưởng và hy vọng mới là nghiêm trọng nhất sự tình. Một cái xông qua tầng tầng cửa ải khó khăn, đi đến sau cùng may mắn, nguyên bản hẳn là hưởng thụ chính mình thành quả thắng lợi cùng chính mình cố gắng kết quả, nhưng chờ đợi hắn lại là tử vong. Hạ Thiên không thích dạng này thiên tộc. Dù là hắn biết rõ, thiên tộc nếu như không tồn tại, thần châu tất sẽ đại loạn, hắn cũng giống vậy không hy vọng người thiên tộc tiếp tục như thế tai họa xuống dưới. Nếu có một ngày, ta nói chính là nếu như, tương lai người có một ngày thật sự có hủy diệt thiên tộc thực lực, người sẽ như vậy đi làm sao? Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Nàng muốn nhìn một chút. Hạ Thiên cuối cùng lựa chọn. Cho tới nay, Hạ Thiên làm sự tình, liền nàng đều là phi thường kính nể. Mặc dù nàng không đồng ý, nhưng Hạ Thiên dạng này người, đúng là không thể bắt bẻ. Ai nào biết đâu, Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn không có trực tiếp trả lời. Bởi vì chính hắn cũng không biết tương lai mình sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng ngày đó hẳn là sẽ không tồn tại. Dù sao thiên tộc thực lực thực tế là quá đáng sợ, không phải Hạ Thiên có thể tùy tiện đối phó. Đi thôi, Khúc Khê cũng không có kỹ càng đến hỏi. Bọn họ cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù không có sử dụng thổ chi bản nguyên, nhưng cũng là rất nhanh liền xuyên qua mảnh này xương độc rừng rậm, bởi vì xương độc rừng rậm nơi này rất hỏa. Vì lẽ đó đầm hắc thủy nơi này cũng họp gặp không ít người. Tìm được, cái kia bách nhân đội ngũ chính là người thiên tộc đội ngũ. Hạ Thiên ánh mắt không có nhìn sang. Khúc Khê cũng không có nhìn sang. Nàng cũng minh bạch. Lần này bọn họ muốn theo dõi đội ngũ là phi thường kẻ đáng sợ. Nếu như đi quan sát đối phương, lấy đối phương thực lực là nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Bên trong có mấy cái khí tức nguy hiểm, Khúc Khê nói. Đồng thời, ảnh bên kia cũng là ngay lập tức thấy được tình huống bên ngoài. Dẫn đội người gọi Thiên Cừu, là nhất đẳng người thiên tộc, người này ta gặp qua, thực lực của hắn không kém gì ta, bên cạnh hắn hai người là thiên tộc hộ vệ, cũng không phải là người thiên tộc, nhưng bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu nhất, tại thiên tộc bên trong địa vị cũng là rất cao, thực lực rất mạnh, phía sau năm người trẻ tuổi, đều là người thiên tộc, lại đằng sau, chính là cái kia năm người hộ vệ. Ảnh nói. Thiên tộc hộ vệ không phải người thiên tộc, Hạ Thiên hỏi. Không phải, bọn họ là bị người thiên tộc từ bên ngoài mang về, từ nhỏ đã mang về, theo ước vạn người bên trong, chọn lựa thiên phú tốt nhất người, từ nhỏ bồi dưỡng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất hộ vệ, hoàn toàn trung thành với người thiên tộc cũng tại thiên tộc cho bọn hắn địa vị tương đối cao, thực lực càng mạnh người, địa vị cũng liền càng cao, cái kia Thiên Cừu bên người hai người hộ vệ kia, đều là tôn giả cấp bậc. Mà lại bọn họ bởi vì là người thiên tộc hộ vệ, vì lẽ đó bọn họ tu luyện thế giới, so thần châu những người kia tu luyện thế giới đẳng cấp cao hơn, nếu như một đối một tình huống dưới, bọn họ thế giới hoàn toàn nghiền ép thiết tâm bọn họ thế giới. Ảnh giải thích nói, kiến thức của hắn thế nhưng là phi thường rộng. Mang theo hắn, Hạ Thiên quả thực chính là mang theo một cái bách khoa toàn thư đi ra. Muốn biết cái gì, hắn đều có thể ngay lập tức nói cho Hạ Thiên. Mà lại đều là chuẩn xác nhất tin tức. Dạng này đội ngũ, không phải ta có khả năng dung chuyển a, bất quá nếu để cho hắn cùng câu hồn đánh nhau lời nói, có phải hay không sẽ có trò hay, nhìn Hạ Thiên hỏi. Không sai. Cái này người thiên tộc đội ngũ, thực lực quá mạnh. Mỗi người đều không phải Hạ Thiên có thể giải quyết. Nhưng câu hồn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, nếu để cho câu hồn cùng cái này người thiên tộc đánh một trận lời nói, hẳn là sẽ phi thường có ý tứ mới đúng. Không có khả năng, thần vệ sẽ không tùy tiện đi trêu chọc người thiên tộc cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc thần vệ, bọn họ liền xem như có ma sát, giao thủ ngắn ngủi liền sẽ dừng lại, tuyệt đối sẽ không tiến hành trắng trợn chém giết, mà lại cái này bảo khố tại rất lâu phía trước liền đã bị phát hiện, bọn họ đã sớm tạo thành một cái điểm thăng bằng. Ảnh nhắc nhở. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên lấy ra một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này chủ nhân là thần vệ người ứng cử, đồng thời hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Một tên ở chung quanh dò xét thiên tộc hộ vệ đi lặng lẽ đến thiên cừu bên người, tại thiên cừu bên tai nói mấy câu, sau đó rời đi. Một lát sau, lại có người thiên tộc ở chung quanh hộ vệ thám tử đến đây một chuyến. Cứ như vậy, không đến nửa canh giờ, có 10 cái thiên tộc hộ vệ thám tử đến đây. Thiên cừu lông mày cũng là nhíu lại. Thật là có ngươi, ảnh lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên chiêu này vu oan hãm hại có thể nói là phi thường đúng chỗ a. Lợi dụng thần vệ người ứng cử thân phận, trực tiếp bắt đầu hành động, lặng lẽ xử lý người thiên tộc ở chung quanh những hộ vệ kia thám tử. Những thám tử kia thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng đều bị Hạ Thiên lặng lẽ chém giết. Mà lại, Hạ Thiên cố ý ẩn tàng phi thường tốt. Nếu như hắn một chút không ẩn tàng lời nói, cái kia ngược lại là sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng hắn cũng ẩn giấu đi. Lấy người thiên tộc bản sự, cũng có thể điều tra đến một chút dấu vết để lại. Đối phó các ngươi những này người có thân phận, liền nhất định phải dùng loại phương pháp này, không quản là câu hồn, vẫn là thiên cừu, bọn họ đều là người có thân phận có địa vị, bọn họ tuyệt đối xấu hổ công nhiên đi chất vấn đối phương có phải hay không vụng trộm dở trò gian, cái này đúng lúc là cơ hội của ta, hiện tại ta là đơn phương khơi gợi lên người thiên tộc hứng thú, chờ ta tìm tới câu hồn thời điểm. Ta sẽ để cho câu hồn cũng đối người thiên tộc sinh ra hứng thú, sau đó dần dần chế tạo mâu thuẫn của bọn họ, cuối cùng chỉ cần một cái bộc phát điểm là được rồi. Hạ Thiên mặc dù tạm thời còn không có nghĩ kỹ bộc phát điểm, nhưng hạt giống vẫn là phải trước chôn xuống tới. Ngươi tính toán ta thời điểm, suy nghĩ bao lâu ảnh hỏi. Ngươi khá là phiền toái, bởi vì lúc đó là phải cùng ngươi chính diện chiến đấu, vì lẽ đó theo ta và ngươi nói câu nói đầu tiên bắt đầu, ta liền đã đang tính kế ngươi. Đằng sau nói mỗi một câu nói, không phải là vì trang bức, mà là vì đang tính kế ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Đúng rồi, người cùng Phương Thốn Sơn vị kia, thật giao thủ qua sao ảnh nhớ tới phía ngoài lời đồn đại kia. Liên quan tới Phương Thốn Sơn vị kia nói xin lỗi truyền ngôn. Hết chương 10.606. Chương 10.607 câu hồn lại xuất hiện. Người đang ero tia iter si iter hát. Nói như vậy, ta thua không oan ảnh cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là rất oan, bởi vì ngươi mang đến một đám ngu xuẩn, nếu như người ngươi mang tới bên trong có một chút người thông minh lời nói, chỉ cần bọn họ dẫn đầu đi giết kim đao môn người, chúng ta bên này thiết tâm tất nhiên xáo trộn, lúc kia, chúng ta bên này liền sẽ phạm sai lầm, ta trống rỗng cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, đến lúc đó chúng ta bên này người, liền sẽ không ngừng xuất hiện sai lầm, mà lại ta theo ban đầu liền cho chúng ta bên kia tôn giả dựng nên một loại chỉ cần ta tại, liền có thể chiến thắng tín niệm, vì lẽ đó phía sau ngươi tất cả chấn nhiếp đều là vô dụng, nếu như ngươi sớm một chút kịp phản ứng, đổi lại biện pháp khác, ngươi cũng sẽ không thua. Hạ Thiên nói, hắn tại nói cho ảnh, hắn thua ở địa phương nào? Có thể nói, ngay lúc đó ảnh, trong tay tất cả đều là bài tốt. Hắn cho dù là chậm rãi cùng kim đao môn tiêu hao, hắn cũng là nhất định sẽ thắng. Chỉ cần không chính diện như thế tiến công, hắn đánh thế nào thắng thế nấy. Nhưng chính là dạng này bài tốt, bị ảnh đánh nhão nhoẹt. Cuối cùng bại bởi Hạ Thiên. Nghe ngươi nói những này, ta càng không cảm thấy chính mình thua oan, chỉ có thể trách chính mình không có bản sự đi. Ảnh lúc này cũng là cho rằng, chính mình bại bởi Hạ Thiên là thiên ý. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu về sau rời đi nơi này, nhất định muốn ghi nhớ, không quản đối mặt cái dạng gì địch nhân, cho dù là so ngươi nhỏ yếu địch nhân, cũng muốn dùng hết toàn lực, đừng nghĩ đến mình có thể tiết kiệm bao nhiêu lực lượng, bởi vì rất có thể ngươi một bước sai, liền vạn kiếp bất phục. Nhớ kỹ. Ta cũng không hy vọng ngươi theo ta mấy năm về sau, một chút tiến bộ đều không có, vậy liền thật sự là bạch theo ta một lần. Hạ Thiên nói, hắn đối ảnh nói loại lời này, liền sẽ có một loại cảm giác là lạ, bởi vì kia là thượng vị giả đến giáo huấn vị người lời nói. Ảnh thế nhưng là thần vệ a, thần châu đỉnh cao nhất tồn tại, Nhưng bây giờ, ảnh lại cảm thấy phi thường bình thường. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, hắn bại bởi Hạ Thiên, vậy liền phải như vậy. Mà lại hắn đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này. Tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều điểm nhấp nháy. Vẹn vẹn là Hạ Thiên cái này tự thành thế giới lực lượng, cũng đã là hắn không cách nào tưởng tượng. Xem ra, mấy năm này ta phải thật tốt theo ngươi học học, có lẽ, ta một mực theo đuổi đồ vật, ở trên người của ngươi liền có thể thấy được. Ảnh những năm gần đây, vì thực lực khắp nơi bôn ba. Mặc dù hắn là thần vệ, người ở bên ngoài nhìn tới, phi thường ngăn nắp tồn tại, chân chính đỉnh phong. Nhưng chỉ có đến hắn vị trí này người mới sẽ minh bạch thiên lớn bao nhiêu, mới có thể biết rõ đỉnh phong cách mình có bao nhiêu gần. Nếu như khoảng cách đỉnh phong rất xa người, có lẽ không có bốc đồng, nhưng hắn cách đỉnh phong thật sự là quá gần. Hắn muốn nhìn một chút đỉnh cao nhất phong cảnh. Hắn không thích loại kia thần vệ gặp mặt liền lời nói quyền đều không có cảm giác. Đáng tiếc. Hắn cuối cùng thất bại. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lần thất bại này, phảng phất cũng là một loại kỳ ngộ, một cái nhận thức lại mình cơ hội. Phát hiện câu hồn, Hạ Thiên đột nhiên nói. Hả? Ảnh cũng là thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Người đây đều có thể phát hiện, ảnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta một mực không có nói cho người biết. Kỳ thật cặp mắt của ta là thật có thể xem thấu hết thảy, kể cả các ngươi sau mặt nạ mặt dung mạo, vì lẽ đó không quản các ngươi như thế nào ngụy trang, ở trước mặt ta đều là vô dụng. Hạ Thiên đối với chính mình người không muốn có quá nhiều giấu giếm, mà lại ảnh hiện tại cũng là muốn toàn lực trợ giúp hắn, đối với hắn hiểu rõ nhiều một chút, ảnh về sau đối với hắn trợ giúp cũng liền lớn hơn. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm, bại bởi ngươi thật không cam tâm, nhưng đằng sau, ta liền đã cam tâm, hiện tại ta cho rằng, chính mình bại bởi ngươi đã là tất nhiên. Ảnh cảm khái nói. Hắn loại này đứng tại thần châu đỉnh cao nhất tồn tại. Chủ động thừa nhận chính mình không bằng Hạ Thiên. Trừ của mình cảnh giới cao hơn Hạ Thiên bên ngoài. Mặt khác hết thảy. Tựa hồ cùng Hạ Thiên ở giữa, đều có rất lớn chênh lệch. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào khúc khê về tới Hạ Thiên bên người. Hắn đã vừa mới dựa theo Hạ Thiên phân phó, lặng lẽ giải quyết mấy cái người thiên tộc hộ vệ. Hơn nữa còn đem mấy cái người thiên tộc hộ vệ dẫn tới câu hồn phụ cận. Đương nhiên, khoảng cách câu hồn vẫn tương đối xa. Không vội, để sự tình lại lên men một chút, còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian, sự tình khẳng định sẽ phát triển phi thường tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đồng thời tính toán một cái nhất đẳng người thiên tộc cùng một cái uy tín lâu năm thần vệ. Tốt, ta đây tiếp tục làm việc, khúc khê biến mất ngay tại chỗ. Quy củ cũ, không cần đụng vào cao thủ, không cần trực tiếp đối mặt. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn cẩn thận, bởi vì ta sợ chết. Khúc khê không chút nào che giấu nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn tìm tới khúc khê nguyện ý đó chính là bởi vì khúc khê cái này sợ chết tính cách, một cái người sợ chết, tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, tuyệt đối là phi thường cẩn thận. Thậm chí là cẩn thận đến không cách nào tưởng tượng cái kia một loại. Đúng rồi, ta kỳ thật không cho ngươi cùng cái kia 2 cái thần vệ người ứng cử trùng sinh, một mặt là vì để tránh cho để lộ tin tức, lo lắng các ngươi trả thù, một mặt khác cũng là hy vọng khung ưng trở thành duy nhất một cái thần vệ người ứng cử. Hạ Thiên nói. Hả? Ngươi muốn khung ưng trở thành thần vệ ảnh hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Ngươi không phải là muốn tại thần vệ bên trong xếp vào chính mình người a, ta phải nói cho ngươi, đây là không có khả năng, dù là khung ưng trước kia thật người của ngươi, chỉ cần hắn gia nhập thần vệ, vậy liền không có khả năng lại cùng ngươi, bởi vì muốn trở thành thần vệ, trong đó có một cái chuyện mấu chốt nhất, chính là tuyệt đối không thể đem thần vệ bên trong hết thảy tin tức đối ngoại truyền ra, nếu như truyền ra lời nói, vậy coi như là thực lực của chúng ta mạnh hơn, cũng vô pháp tiếp nhận loại kia nguyền rủa. Ảnh giải thích nói. Ta đương nhiên không muốn cho hắn trở thành người của ta, mà lại hắn cũng không phải người của ta, nhưng khung ưng đầy đủ sợ ta, ngươi hẳn là minh bạch, là một người sợ ngươi đã sợ đến thực chất ở bên trong thời điểm, về sau sẽ phi thường thuận tiện ngươi làm việc, dù là thực lực của đối phương biên độ lớn tăng lên, nhưng ta chỉ cần hơi trấn nhiếp hắn một chút, hắn cũng y nguyên sẽ đối ta sinh ra sợ hãi, ta mặc dù tạm thời không thể thay đổi toàn bộ thần vệ, nhưng chỉ cần cải biến thần vệ bên trong một người. Mặt khác 9 người cũng sẽ bởi vì một người này biến hóa mà thay đổi bánh răng vận mệnh. Hạ Thiên giải thích nói. Nhưng có thời điểm, thần vệ người ứng cử cũng không phải là lựa chọn duy nhất, nếu như trùng hợp có một cái phi thường thích hợp tiếp nhận ta vị trí người xuất hiện, cái kia không ưng y nguyên không cách nào trở thành thần vệ, đây chính là thần vệ quy củ. Ảnh nhắc nhở. Không sao, có lẽ các người thần vệ sẽ có người thứ hai đến trêu chọc ta đâu, đến lúc đó ta lại xử lý hắn, không ưng đồng dạng có thể tiếp nhận người kia vị trí, mà lại con người của ta sẽ chỉ cùng một người hợp tác, nói cách khác, dù là ta lại bắt lấy một cái thần vệ, ta cũng chỉ sẽ cùng ngươi hợp tác, một người khác, chỉ có thể tại thế giới của ta bên trong vô tận luân hồi, sau tử vong càng thêm thống khổ, đương nhiên, con người của ta không thích gây phiền toái, vì lẽ đó chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, nếu như bọn họ đến trêu chọc ta, vậy bọn hắn liền chú định sẽ có kết quả như vậy. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Cái kia câu hồn lần này. Hết chương 10607. Chương 10608 diệt sát người thiên tộc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Câu hồn thực lực còn mạnh hơn ngươi, chính diện chiến đấu, ta tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói cách khác, hắn cùng người thiên tộc liều cái lưỡng bại câu thương, mà hắn còn muốn đem ta chém giết lời nói, ta đây liền sẽ không lưu dư lực nghĩ biện pháp đem hắn cũng thu nhập thế giới này, ta sẽ không đối bất kỳ người nào muốn giết ta nương tay. Hạ Thiên nói, ta đây chỉ có thể thay bọn họ cầu nguyện bọn họ đừng đến trêu chọc ngươi cái này ma quỷ. Ảnh hiện tại đã đem Hạ Thiên xem như là ma quỷ đến đối đãi. Hắn thấy, Hạ Thiên quả thực chính là so ma quỷ càng thêm khủng bố. Mặc dù cảnh giới không cao, thực lực cũng không phải rất mạnh. Nhưng Hạ Thiên cả người mang đến cho hắn một cảm giác liền là phi thường kinh khủng. Ta cũng không phải ma quỷ. Mà lại ta cũng không có trở thành ma quỷ tư cách, trong mắt của ta, các người thần vệ cùng người thiên tộc mới là ma quỷ, ngươi xem một chút hiện tại người thiên tộc, đem xương độc rừng rậm người ở bên trong đã tính toán thành dạng gì. Hạ Thiên cảm khái nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là vận mệnh, kỳ thật chúng ta người nào cũng không phải bị vận mệnh chỗ điều khiển đâu, tỉ như nói, chúng ta phát hiện những cái kia thượng cổ tiên phủ, cái nào lại là đơn giản tiên phủ cuối cùng bình thường sẽ chỉ thừa nhận một cái người thừa kế. Thỉnh thoảng sẽ có hai cái ba cái, nhưng đó là vô cùng ít ỏi đếm được, nhưng tiến vào tiên phủ người có bao nhiêu trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn, người chết ở bên trong sẽ là bao nhiêu, đi vào những người kia chẳng lẽ không biết sau khi đi vào sẽ chết sao? Ảnh cho rằng, thế giới này chính là như thế. Bọn họ tại trưởng khống người khác vận mệnh thời điểm, có lẽ vận mệnh của bọn hắn cũng tại bị người khác trưởng khống. Vì lẽ đó không có cái gì không công bằng. Muốn không bị người khác trưởng khống. Vậy cũng chỉ có không ngừng mạnh lên, có lẽ ngươi không phải cái kia may mắn, nhưng đi qua cố gắng của ngươi, ngươi có lẽ sẽ đem chính mình biến thành cái kia may mắn. Kim Thiềm đi ra, xem ra, muốn đánh nhau, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy. Đầm Hắc Thủy phía dưới, xuất hiện Kim Thiềm. Kim Thiềm phi thường cẩn thận nhìn xem mỗi người. Nhưng hắn tựa hồ lại nhất định phải đi ra. Cái này Kim Thiềm cũng đủ tham, đầm Hắc Thủy phía trên có một cây tiên thảo. Là bọn họ thích nhất đồ ăn, hiện tại thật sự là thành thục kỳ, đầu kia Kim Thiềm muốn ăn hết gốc kia tiên thảo. Ảnh nhắc nhở. Kiến thức của hắn rất rộng. Vì lẽ đó loại chuyện này hắn đơn giản liền phân tích ra được. Kim Thiềm giá trị rất cao sao? Hạ Thiên hỏi. Còn tốt, vật hiếm thì quý, thứ này chủ yếu là thưa thớt, dùng làm thuốc giá trị là rất không tệ, nhưng không đến được loại kia thượng cổ tiên thảo tình trạng. Ảnh nhắc nhở. Bạch. Đúng lúc này. Kim Thiềm nháy mắt vọt lên, trực tiếp đem tiên thảo thôn phệ. Đồng thời hắn muốn lần nữa trở lại đầm Hắc Thủy bên trong. 3. Mặt nước nháy mắt ngưng tụ thành băng. Đồng thời, mấy trăm đạo công kích đánh tới hướng Kim Thiềm. Xung quanh những người này, thực lực từng cái cũng đều là không tệ, làm bọn hắn nhìn thấy Kim Thiềm một khắc này, tất cả đều là nháy mắt xuất thủ, không có bất kỳ cái gì một cái có dừng tay ý tứ. Tất cả đều là đem công kích của mình đánh ra. Ầm ầm. Kim Thiềm nơi đó, phía dưới đường triệt để bị phong kín. Kim Thiềm, có ý tứ. Một tên thiên tộc nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó phía sau hắn thiên tộc hộ vệ trực tiếp giết đi ra ngoài. Muốn thay mình chủ nhân đem Kim Thiềm cho cướp về. Bất quá. Người chung quanh cũng không tốt chọc. Bọn họ nhưng không biết cái đội ngũ này người là người thiên tộc. Những người này lại không mang vòng sáng đi ra. Vì lẽ đó bọn họ khi nhìn đến có người muốn cùng bọn hắn cướp đoạt kim thiềm thời điểm, từng cái cũng là nháy mắt xuất thủ, cùng một chỗ đối kim thiềm vị trí phát động công kích. Ầm ầm. Tất cả mọi người cùng một chỗ thẳng hướng kim thiềm. Làm càn, ta nhìn chúng đồ vật, các ngươi những này cấp thấp người cũng dám cướp đoạt cái kia người thiên tộc mặc dù không có mang vòng sáng đi ra, nhưng hiển nhiên người thiên tộc thói quen vẫn còn ở đó. Y nguyên bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Hừ. Một cái nhị thế tổ mà thôi, trong nhà có người nuông chiều các ngươi, ở bên ngoài không ai có thể nuông chiều các ngươi. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là lão giang hồ. Bọn họ tự nhiên đều là được chứng kiến các loại tràng diện người. Dạng này công tử ca bọn họ cũng gặp rất nhiều. Vì lẽ đó, trường hợp như vậy đối bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Có thể thời điểm là thường xuyên có thể nhìn thấy. Bọn họ đối loại người này cũng là phi thường khinh thường. Bên người mang theo một chút thủ hạ, liền cho rằng ở bên ngoài cũng có thể diễu võ dương oai. Muốn chết cái kia người thiên tộc sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện? Hắn nhưng là người thiên tộc a. Liền đệ bát phương thiên xương điện chủ thấy hắn, đều muốn một mực cung kính. Kết quả, hiện tại một cái nhỏ phá tán tu, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Giết hắn. Nương theo cái kia người thiên tộc thanh âm rơi xuống về sau. Phía sau hắn lại là hai cái thủ vệ xông tới. Cái kia hai cái thủ vệ tốc độ cũng là nhanh vô cùng, đi thẳng tới vừa mới nói chuyện người kia bên người. Phốc. Giết. Vẻn vẹn một kích. Hai người liền trực tiếp đem người kia chém giết. Cái gì người chung quanh cũng tất cả đều là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bọn họ tất cả đều bị trường hợp như vậy rung động. Bọn họ lúc này cũng minh bạch. Trước mặt cái này nhị thế tổ, không phải phổ thông nhị thế tổ, hẳn là một cái đại thế lực đi ra công tử ca, cho nên mới sẽ mang theo thực lực cường đại như vậy thủ hạ lao ra. Tất cả giết cái kia người thiên tộc ra lệnh một tiếng. Vừa mới đứng tại người kia mấy người bên cạnh, cũng đều là ngay lập tức bị chém giết. Đây chính là người thiên tộc tính cách. Phàm là dám trêu chọc bọn hắn người, đều muốn trả giá bằng máu. Một tên cũng không để lại. Đồng thời, cái kia hai cái cướp đoạt kim thiềm thủ hạ cũng là đại triển thần uy, nhanh chóng giết tới kim thiềm xung quanh. Các ngươi mấy cái cũng đi qua hỗ trợ, ta nhìn chúng đổ vật, không có người có thể cướp đi. Cái kia người thiên tộc tính cách chính là như vậy. Đối với hắn dạng này thân phận người mà nói, kim thiềm căn bản cũng không tính là gì. Kim thiềm luyện chế ra đan dược hắn muốn lời nói, cũng sẽ có vô số người đưa tới cửa. Nhưng chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, dù chỉ là một mảnh phổ thông lá cây, người khác cũng không thể nhớ thương. Bá đạo. Đây chính là người thiên tộc bá đạo tính cách. Mà lại xung quanh cái kia bốn cái người thiên tộc, tăng thêm thiên cừu bản thân, đều không nói gì thêm. Liền phảng phất. Đây là bình thường nhất bất quá sự tình đồng dạng. Rất nhanh. Kim thiềm tới tay. Cái kia thiên tộc công tử cũng là trực tiếp đi tới, đem kim thiềm nhận lấy. Làm hắn nhìn thấy trên tay kim thiềm lúc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Loại này cảm giác thành tựu. Để hắn vẫn là vô cùng thoải mái. Phốc. Đúng lúc này. Cái này thiên tộc công tử thân thể nháy mắt nát. Chỉ là trong nháy mắt. Liền cặn bã đều không có còn lại. Cái gì xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Mấy cái kia hộ vệ căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn hắn thân thể cũng tất cả bắt đầu từng cái nát. Mặt khác hộ vệ thì là đem cái kia bốn cái người thiên tộc bảo hộ ở giữa. Thiên Long Thiên Cừu sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hết chương 10.608. Chương 10.609 diệt sát năm cái người thiên tộc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ba đạo nhân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Lúc này, đứng ở trước mặt cái này ba người chính là Thiên Long, Doãn Nhiếp cùng Tiểu Mã Ca. Nhìn thấy cái này ba người thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này ba người, không có người so với hắn quen thuộc hơn, để hắn cảm thấy rất vui vẻ chính là, Tiểu Mã Ca rốt cuộc tìm được phụ thân hắn. Mà lại trở thành phụ thân hắn phụ tá đắc lực. Có thể đứng tại phụ thân hắn người bên cạnh. Thiên Cừu, như thế nào tự mình dẫn đội, có phải hay không sợ Thiên Long trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này, Thiên Cửu phía sau những cái kia người thiên tộc khi nhìn đến Thiên Long thời điểm, thân thể tất cả đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau, mà bọn họ những cái kia thủ hạ thì là từng cái đem bọn hắn bảo hộ ở giữa. Phảng phất như là thấy được ma quỷ đồng dạng. Hiển nhiên, Thiên Long cho bọn hắn tạo thành sợ hãi là phi thường đáng sợ. Thiên Long, ngươi dám ở ngay trước mặt ta động thủ, có phải hay không không đem ta để vào mắt? Thiên Cửu phẫn nộ hô. Lạnh. Thanh âm của hắn phi thường lạnh. Hắn nhìn là một cái nhất đẳng người thiên tộc. Thực lực phi thường cường hãn. Tuyệt không so ảnh chênh lệch. Lúc này, hắn cũng là bạo phát ra sát khí của mình, phảng phất là muốn đem Thiên Long chém giết ở chỗ này đồng dạng. Ngươi cũng xứng để ta đưa ngươi để vào mắt, năm đó ngươi, ở trước mặt ta, chính là một cái rác rưởi, một cái chỉ xứng quỳ gối trước mặt ta người, năm đó nếu như không phải ta, ngươi có thể có hôm nay hiện tại có phải hay không cảm thấy mình có thành tựu rồi dám đứng trước mặt ta nói như vậy rồi. Thiên Long cũng là phi thường khinh thường nói. Hắn là mảy may không nể mặt Thiên Cửu. Phải biết, Thiên Cửu thế nhưng là nhất đẳng người thiên tộc A. Tại thiên tộc bên trong địa vị, đó cũng là đứng đầu nhất. Có thể Thiên Long lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi muốn chết? Thiên Cửu nháy mắt thẳng hướng Thiên Long. Hắn thế giới chi lực cũng là trong cùng một lúc bạo phát đi ra. 3. Đúng lúc này, Thiên Long hai ngón một chút, trực tiếp đem Thiên Cửu không có bạo phát đi ra thế giới cho gắng gượng điểm trở về. Ngạch. Nhìn thấy chiêu này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Còn có thể dạng này. Một cái ngay tại bạo phát đi ra thế giới, lại có thể bị gắng gượng điểm trở về. Không cần đến kinh ngạc như vậy, Thiên Long thế nhưng là nắm giữ lấy người thiên tộc bí mật tồn tại, bản lãnh của hắn nguyên bản là rất mạnh, năm đó chẳng qua là tuyển trùng sinh cùng luân hồi, nhưng hắn y nguyên nắm giữ lấy thiên tộc bí mật lớn nhất, thậm chí là khắc chế người thiên tộc bí mật. Ảnh nhắc nhở. Hắn đối Thiên Long vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Mà lại tồn tại ở bọn họ thời đại kia người đều đối Thiên Long là không giống thái độ. Bọn họ cho rằng Thiên Long là một cái dẫn dắt thời đại trào lưu người, một cái đứng tại thời đại đỉnh cao nhất người, một cái kém chút khai sáng ra thế giới mới người. Chiêu này thật đúng là kinh ngạc đến ngây người ta a. Thiên Cửu thế giới so Thiết Tâm bọn họ thế giới muốn vững chắc rất nhiều, nhưng bây giờ thế mà liền Thiên Cửu thế giới đều bị trực tiếp điểm trở về. Đây quả thật là nghịch thiên a, nếu như chiêu này ta có thể học được lời nói, vậy liền châu rồi. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn chiêu này bên trong ẩn chứa rất nhiều đồ vật, mà lại phóng xuất ra chiêu này, là thần chi cốt, đúng, ta nhớ được ngươi cùng ta giao chiến thời điểm, cũng có thần chi cốt đi. Ảnh nói. Thần chi cốt? Không. Hạ Thiên xương cốt cũng không thể nói là thần chi cốt, mà là ương một chỉ. Bất quá uy lực càng lớn. Nếu như hắn có thể dùng ương một chỉ phát ra vừa mới phụ thân hắn công kích, vậy sau này hắn tại thần châu đụng phải mặt khác tôn giả, cũng là không sợ hãi chút nào, thậm chí có thể nói, hắn có thể làm cho những tôn giả kia thấy hắn, liền theo nhìn thấy ma quỷ đồng dạng. Thiên Long Thiên Cửu phẫn nộ nhìn xem Thiên Long. Ta đã cảnh cáo các ngươi người thiên tộc, đừng tùy tiện liền đi ra, nếu không ta thấy một cái giết một cái, lần này bọn họ chẳng những đưa ngươi đưa ra tới. Hơn nữa còn mang theo 5 cái tiểu gia hỏa đi ra, đúng lúc ta có thể đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Thiên Long nói thẳng. Thấy người thiên tộc liền giết. Đây chính là hiện tại Thiên Long. Người thiên tộc. Xung quanh những người kia từng cái tất cả kinh ngạc nhìn về phía nơi này. Bọn họ nghe được là người thiên tộc. Nói cách khác, vừa mới cái đội ngũ này người, không phải cái gì nhị thế tổ, mà là người thiên tộc. 3-3-3-3-3. 5 cái vòng sáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thiên Cửu bọn họ tất cả lấy ra vòng sáng. Mặt khác 4 người cũng là ngay lập tức lấy ra vòng sáng. Nhìn thấy vòng sáng một khắc này, xung quanh những người kia cũng tất cả đều là bắt đầu quỳ một chân trên đất, cúi đầu, lời gì cũng không dám nói. Lập tức nhiều như vậy người thiên tộc. Bọn họ có thể trêu chọc không nổi a. Hiện tại nếu như không cung kính một chút, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên cũng không muốn cho người thiên tộc tùy tiện liền quỳ xuống, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là trốn đến một cái góc hẻo lánh bên trong, không cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn, nếu không tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có hắn không có quỳ xuống tới, vậy liền thật quá làm người khác chú ý. Bọn họ muốn chạy trốn, ảnh nói. Ta biết vòng sáng có thuấn gian truyền tống năng lực, Hạ Thiên nói. Đúng, căn cứ chúng ta hiểu, người thiên tộc phía trên giống như cũng có mệnh lệnh, phổ thông thiên tộc tử đệ, nhìn thấy thiên long về sau, không cần nói nhảm, trực tiếp sử dụng vòng sáng chạy trốn, không cần cho thiên long cơ hội xuất thủ. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Giết thiên long cũng không nói nhảm, nói thẳng ra một chữ giết. Doãn Nhiếp cùng tiểu mã ca thân thể cũng là nháy mắt giết đi ra ngoài. Hai người các ngươi ngăn trở hai người bọn họ, ta đi xử lý thiên long. Thiên cừu bên người hai người hộ vệ kia cũng đều là thực lực cường hãn vô cùng tồn tại. Hai người bọn họ đều là tôn giả trở lên cấp bậc người. Hai người này trực tiếp đi ngăn cản Doãn Nhiếp cùng tiểu mã ca. Cho cái kia bốn cái thiên tộc công tử tranh thủ thời gian. 3. Đúng lúc này, thiên long nháy mắt xuất hiện tại bốn người kia thiên tộc công tử phía trên. Không có ai biết hắn là thế nào làm được. Liền Hạ Thiên đều không thấy rõ ràng, phụ thân hắn đến tột cùng là sử dụng năng lực gì. Cứ như vậy, bốn cái người thiên tộc vòng sáng ngay lập tức nát. Tại vòng sáng biến mất một khắc này, bốn người bọn họ thân thể cũng vỡ vụn. Diệt sát. Thiên long một lần nữa diệt sát bốn cái người thiên tộc. Làm sao có thể, thiên cừu trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thiên long lại có thể xuyên qua hắn, đi thẳng tới cái kia bốn cái thiên tộc công tử trước mặt. Phải biết, vừa mới chết đi năm người bên trong, một cái là nhi tử của hắn, hai cái là tôn tử của hắn, còn có hai cái là ngoại tôn của hắn. Tất cả đều là hắn nhất trực hệ hậu duệ a. Lần này là vì dẫn bọn hắn đi ra lịch luyện. Nhưng bây giờ, năm người tất cả chết rồi. Thiên long, ta muốn giết ngươi. Thiên cừu trong thân thể nháy mắt bạo phát ra một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn. Cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp khuếch tán ra tới. Tất cả xung quanh đều đi theo nát. Những cái kia quỳ trên mặt đất người liền cơ hội phản kháng đều không có. Liền trực tiếp biến thành cho bụi. Diệt giới. Hết chương 10609. Chương 10610 Thiên Long chịu uy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Thiên Long thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiểu mã ca cùng Doãn Nhiếp thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Đi mau, ảnh cũng là trực tiếp nhắc nhở. Bất quá Hạ Thiên cũng không hề rời đi nơi này. Chiến đấu như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mặc dù cái này diệt giới uy lực phi thường cường đại, nhưng hắn Hạ Thiên cũng không phải ăn chay. Vô cực, phòng ngự. Chặn. Hạ Thiên cứ như vậy chặn thiên cừu công kích, không có bại lộ chính mình. Một chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Ngạch. Ảnh cũng là sững sờ, ngươi một chiêu này, đối ta thời điểm cũng dùng qua đi, rất mạnh. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm. Đối Hạ Thiên mấy loại năng lực vẫn có một ít hiểu rõ. Lúc đó Hạ Thiên mấy lần để hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, để hắn vô địch công kích không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Đây là ta mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, không có cái thứ hai, Hạ Thiên nói. Không sai. Vô cực phòng ngự. Là Hạ Thiên hiện tại mạnh nhất phòng ngự, cũng là Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu thích nhất năng lực, tại sử dụng loại năng lực này thời điểm, hắn là không sợ hãi. Có thể ngăn cản được cái gì cấp bậc công kích, ảnh cũng là không hiểu hỏi. Hắn cũng là phi thường tò mò. Hạ Thiên một chiêu này phòng ngự cực hạn đến tột cùng là dạng gì? Hết thảy Hạ Thiên nói. Cái gì, ảnh phảng phất là không nghe rõ ràng đồng dạng. Hết thảy, có thể phòng ngự được ngươi biết hết thảy công kích, không quản là dạng gì. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, ảnh cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, ngươi nói là hết thảy. Kể cả thiên địa công kích cũng vậy sao? Đúng, ta nói, là hết thảy, bất kỳ cái gì công kích đều có thể ngăn trở. Hạ Thiên nói. Ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, xem ra, chúng ta muốn một lần nữa tâm sự, chờ nơi này chiến đấu kết thúc về sau, chúng ta rồi nói sau. Tốt, Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này hết thảy là thật dọa sợ ảnh. Đồng dạng, cũng để ảnh thấy được thế giới mới. Để ảnh có ý nghĩ khác. Tóm lại nhất định là chuyện tốt. Ảnh thế nhưng là biết rõ rất nhiều bí mật, cũng biết rất nhiều địa phương nguy hiểm, cái này có thể phòng ngự hết thảy năng lực, ảnh nhất định là liên tưởng đến cái gì, nói không chừng sẽ có một chút đối với Hạ Thiên vô cùng trọng yếu chỗ tốt. Vì lẽ đó, sau đó hắn thật đúng là muốn cùng ảnh thật tốt tâm sự. Bất quá, hiện tại hắn chú ý nhất còn là hắn phụ thân cùng Thiên Cửu ở giữa chiến đấu. 3. Quả nhiên, tại Thiên Cửu lần này công kích sau đó, Thiên Long ba người bọn họ xuất hiện lần nữa. Thiên Long Thiên Cửu cũng là hung tợn nhìn xem Thiên Long. Thiên Long một lần giết hắn 5 cái hậu duệ, hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem Thiên Long cho ăn sống nuốt tươi a, loại này hận ý đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giết ta, người có tư cách kia sao, người có thực lực kia sao, ta nói, trước kia ta liền không có để mắt ngươi qua, hiện tại ta cũng như thế xem thường ngươi, lăn lộn mấy chục vạn năm, cũng chỉ bất quá là một cái nhất đẳng người thiên tộc mà thôi, hù hù người bên ngoài còn có thể, trước mặt ta, người mãi mãi cũng là một cái rác rưởi. Thiên Long phi thường không khách khí nói. Hắn sẽ rất ít dạng này trào phúng một người. Nhưng bây giờ, hắn là thật đang giễu cợt cái này Thiên Cửu. Đương nhiên, hắn làm như vậy không phải là vì chiến đấu đi khiêu khích đối phương, mà là hắn thật trong lòng xem thường trước mặt Thiên Cửu. Thiên Long, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi, Thiên Cửu xông về phía trước. Ta nói, ngươi không có tư cách giết ta, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, bất quá, ngươi cũng không sống nổi mấy ngày, nếu như thông minh lời nói, hiện tại dùng vòng sáng chạy trốn, có lẽ còn có thể bảo vệ tính mạng của mình. Thiên Long nói thẳng, biến mất. Thiên Long ba người bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Long Thiên Cửu phẫn nộ hô. Thanh âm của hắn rất lớn. Đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể xem như một loại mù quáng hô lên. Đại nhân, chúng ta ở bên ngoài hộ vệ tất cả đều bị giết sạch. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cửu nguyên bản là đầy bụng tức giận không có chỗ vung. Bây giờ nghe tin tức này thời điểm, hắn cũng liền càng thêm phẫn nộ. Là thần vệ. Thần vệ. Bọn họ làm cái gì, chúng ta từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, hiện tại bọn hắn đây là chạy lên cửa khi dễ ta phải không? Thiên Cửu cảm giác chính mình cũng nhanh muốn bị làm tức chết. Hiện tại giống như người nào đều có thể khi dễ hắn. Liền thần vệ đều chạy tới ra tay với hắn. Đại nhân, có phải hay không là thần vệ biết rõ mật mã, vì lẽ đó muốn đem chúng ta đuổi đi, chính bọn hắn mở ra bảo khố, độc chiếm trong bảo khố đồ vật, hoặc là nói. Thần vệ là hợp tác với Thiên Long, bọn họ cũng đều biết mật mã, vì lẽ đó Thiên Long cố ý chạy đến chúng ta nơi này đến trấn nhiếp chúng ta, muốn đem chúng ta đuổi đi, sau đó bọn họ liền thuận lẽ ra làm mở ra bảo khố. Tên kia thủ hạ cung kính nói. Hắn cũng là trực tiếp đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hắn suy đoán này. Lập tức để Thiên Cửu hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên cảm thấy, suy đoán này hình như là thật. Bởi vì Thiên Long đột nhiên giết ra đến, vừa mới còn để hắn sử dụng vòng sáng chạy trốn, cái này rõ ràng là không muốn để cho hắn tham gia lần này bảo khố xuất hiện a. Mà lại, năm đó Thiên Dạ chi chiến, Thiên Long chính là cùng thần vệ đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên, mặc dù năm đó không phải hợp tác, nhưng bọn hắn vẫn là cùng một chỗ phá hư thiên tộc. Vì lẽ đó, suy đoán này lập tức bị chính hắn cho thạch trùy. Xem ra mật mã là thật bị bọn họ tìm được, như vậy, ta liền càng không thể đi, đợi nhiều năm như vậy, chính là vì mở ra cái này bảo khố, nhìn xem năm đó địa linh lão quỷ đến tột cùng lưu lại cái gì, năm đó địa linh lão quỷ thế nhưng là khó đối phó nhất ba người một trong a, gia hỏa này, năm đó giết chúng ta trên trăm người thiên tộc. Thiên Cửu lạnh lùng nói, cũng chính bởi vì năm đó địa linh như thế không tầm thường. Vì lẽ đó, mới có thể để bọn hắn đối địa linh lưu lại bảo khố coi trọng như thế. Bình thường đến nói, địa linh bảo khố, mỗi lần xuất hiện, chính là đi một cái hình thức mà thôi, bọn họ tùy tiện đưa vào một cái mật mã, dù sao cũng sẽ sai, mặt khác liền xem bọn hắn hấp dẫn cái kia đại khí vận người có thể hay không mở ra. Tổng thể đến nói, đều là tìm vận may. Nhưng bây giờ khác biệt. Nếu quả thật biết rõ mật mã, đó chính là có thể mở ra cái này động phủ. Hắn tự nhiên là muốn ngay lập tức biết rõ động phủ bên trong có cái gì. Tốt, nếu ngươi làm mùng một, ta đây làm 10 năm, chúng ta trước giả vờ như rời đi nơi này, chờ bọn hắn đi mở ra bảo khố thời điểm, chúng ta lại giết ra đến, lần này ta muốn để câu hồn cùng Thiên Long tất cả chết ở chỗ này. Thiên Cửu ánh mắt băng lãnh nói. hắn tựa hồ có kế hoạch gì. Hạ Thiên một mực núp trong bóng tối. Nhìn xem tất cả người rời đi. Hắn muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Viện binh ảnh nói. Viện binh, hắn muốn ở chỗ này liều mạng sao? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Nếu như có thể xác định bảo khố nhất định có thể mở ra tình huống dưới, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ liều mạng, đây cũng là trước ngươi chỗ chờ đợi bộc phát điểm đi. Ảnh nói. Đúng vậy a, đánh đi, để bọn hắn đánh đi, chờ bọn hắn thụ thương, ta liền đi ra thu thập tàn cuộc, bất quá trước ngươi không phải muốn cùng ta tâm sự sao? Muốn trò chuyện cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trò chuyện chút ngươi cái này phòng ngự hết thảy năng lực, nói không chừng, ta có thể để ngươi giải ra một cái thiên đại bí mật. Hết chương 10610. Chương 10610 một thiên đại bí mật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên đại bí mật. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn thích nhất chính là loại chuyện này, một cái thiên đại bí mật. Nói một chút. Hạ Thiên nhìn xem ảnh nói. Ta lại xác định một chút, người nhất định có thể ngăn trở tất cả tổn thương sao? Là hết thảy tổn thương, nhất định phải là tuyệt đối phòng ngự. Bởi vì nếu như ngươi làm không được lời nói, ta liền sẽ hại chết ngươi, ngươi chết, ta đây cũng chết chắc rồi, đến lúc đó chính là ta tự tay hại chết chính mình. Ảnh lần nữa xác nhận nói. Chỉ có thể ngăn trở một kích. Hạ Thiên không có giấu giếm. Bởi vì loại thời điểm này là phi thường mấu chốt. Một kích như vậy đủ rồi, ảnh nói. Vậy liền nói một chút đi. Hạ Thiên nói. Là Thiên Khanh, Thần Châu có một chỗ Thiên Khanh. Là Thần Châu lớn nhất hiểm địa một trong, ở trong đó ẩn giấu đi liên quan tới Thần Châu bí mật lớn nhất một trong, bất quá muốn đi vào đến trong hố trời, liền nhất định phải vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, mặt khác cửa ải khó khăn chúng ta thần vệ đều vượt qua, nhưng cuối cùng một cái cửa ải khó khăn, nhưng đã chết một cái thần vệ, là hoàn toàn giải phong thú thần vệ. Ảnh nhắc nhở, chết một cái giải phong thú thần vệ, cũng chính là phòng ngự mạnh nhất thần vệ ở nơi đó chết đi. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Căn cứ chúng ta thần vệ ghi chép, kia là tại trước đây thật lâu sự tình, chúng ta Thần Châu tính kế linh giới, đem linh giới tam cự đầu hại chết, để Thần Châu trở thành duy nhất tiên giới, nhưng trận chiến kia, linh giới mạnh nhất tam cự đầu tại tử vong về sau, cũng là tán phát một đường lực lượng đập vào nơi đó, tạo thành một đường thiên khanh, lúc đó cái kia đạo lực lượng vẫn là yêu tộc ngăn trở, bằng không thì lấy lúc đó Thần Châu nhân loại bản sự là ngăn không được một kích kia. Nhưng nghe nói một kích kia cũng để Thần Châu yêu tộc tổn thất nặng nề, cao thủ tử thương không ít, về sau liền tạo thành cái kia đạo thiên khanh phi thường lớn, nếu như dựa vào phi hành, ta nói chính là tại không có bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, cần 10 năm mới có thể đi ngang qua cái này thiên khanh. Ảnh giải thích nói, một cái tôn giả tốc độ, đây chính là cường hãn vô cùng, tại không có tình huống nguy hiểm xuống, cần bay thời gian mới có thể bay qua. Cái này hiển nhiên là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Mà nếu như muốn một chút vượt qua nguy hiểm lời nói, cái kia tiến vào trong hố trời, cũng không biết cần bao lâu, trăm năm đều là bình thường sự tình. Xa như vậy? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Lúc trước hắn còn muốn lấy đi qua nhìn một chút, dù sao kia là liên quan tới linh giới sự tình. Nhưng bây giờ, thời gian này là hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn nhiều nhất còn có hơn 4 năm một điểm thời gian. Liền muốn giết tới thiên tộc, như thế đi vào lời nói, vừa đến một lần thời gian, quá dài. Hắn chậm trễ không tầm thường. Đúng vậy a, cần thời gian quá dài, muốn đi vào bên trong lời nói, mặt khác cửa ải khó khăn ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng đều không là vấn đề, mà lại ta có kinh nghiệm, có thể để ngươi trên đường trở nên vô cùng an toàn, cuối cùng một cửa ải kia, ngươi chỉ cần ngăn trở nơi đó cường đại nhất một kích. Liền có thể tiến vào thiên khanh chân chính hạch tâm, nói không chừng bên trong liền có quan hệ với linh giới năm đó bí mật lớn nhất. Ảnh hiển nhiên đối cái này thiên khanh là phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ thậm chí cho rằng, bên trong có cái gì cơ hội đột phá. Dù sao, năm đó linh giới quá cường đại, nếu như không phải Thần Châu cùng mặt khác thế giới liên hợp tính toán linh giới lời nói, linh giới là tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Trước giải quyết chuyện nơi đây rồi nói sau. Đến mức cái kia thiên khanh, ta xem một chút nghĩ biện pháp đi, ta có thổ chi bản nguyên, có thể qua lại không gian, nói không chừng có thể tiết kiệm thời gian. Hạ Thiên đã để ảnh thấy qua hắn thổ chi bản nguyên năng lực. Ngươi thật sự là một cái nghịch thiên tồn tại a, trên thân nhiều như vậy tôn bảo cùng chuẩn tôn bảo, còn có nhiều như vậy danh khí, liền thổ chi bản nguyên đều bị ngươi chiếm được. Ảnh cảm khái nói. Ta được đến thổ chi bản nguyên chỉ có 3 cái phân thân, hết thảy có 8 cái, chỉ có tập hợp đủ 8 cái, mới xem như chân chính thổ chi bản nguyên, mà lại ta cùng thập tam là chia đều thổ chi bản nguyên lực lượng, hai chúng ta bình thường sẽ rất ít sử dụng thổ chi bản nguyên để chiến đấu, chúng ta đều là dùng thổ chi bản nguyên tiến hành truyền tống, dạng này tiết kiệm thời gian đi đường. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Có bản nguyên chi lực người, đúng là tại đi đường phương diện này là không ai bằng. Ảnh đối bản nguyên chi lực vẫn tương đối hiểu rõ. Bởi vì tứ bá thiên loại tồn tại này, bọn họ đều là được chứng kiến. Trong mắt bọn họ, tứ bá thiên là có ưu điểm là có rất nhiều, bản nguyên chi lực đều là duy nhất tính, vì lẽ đó bọn hắn thực lực vô cùng cường đại, nhưng nếu như bọn họ thoát ly chính mình bản nguyên, bọn họ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Bình thường bọn họ cùng dạng này người chiến đấu, đều là sẽ đi thoát ly đối phương bản nguyên tiến hành chiến đấu. Tỉ như bọn họ cùng có thủy chi bản nguyên người chiến đấu, bọn họ liền đi một cái rời xa nước địa phương, mặc dù giống nhau có thể phóng thích cường đại thủy chi bản nguyên lực lượng, nhưng nếu như chạy đến sa mạc, cái kia thủy chi bản nguyên người cũng không nguyện ý đi qua. Bây giờ còn có một cái phiền toái a, chính là như thế nào mới có thể để câu hồn nhất định sẽ đối người thiên tộc động thủ, mặc dù người thiên tộc suy đoán thần vệ có thể là hợp tác với thiên long, chỉ khi nào đánh nhau lời nói, câu hồn chỉ cần vừa mở miệng, liền lộ tẩy, đến lúc đó bọn họ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó thiên long, vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại. Hạ Thiên nói, có một cái biện pháp, bất quá rất vô nhân đạo. Ảnh nhắc nhở, hắn biết rõ, Hạ Thiên không thích làm loại kia vô nhân đạo sự tình. Câu hồn ở bên ngoài, cũng có một cái con riêng, bất quá con tư sinh của hắn là một đầu tiên thú, chuyện này chỉ có chúng ta thần vệ người biết, nếu như ngươi lợi dụng hắn cái này con riêng lời nói, câu hồn khẳng định sẽ trở mặt, qua nhiều năm như vậy, hắn vì để cho chính mình cái này con riêng sống sót, hao tốn vô số tài nguyên cùng vật liệu, nhưng con tư sinh của hắn là một bãi bùn nhão, đỡ không nổi, hắn lại một mực đang nghĩ các loại biện pháp đến bảo hộ con tư sinh của hắn. Ảnh nói, cách nơi này xa sao? Hạ Thiên hỏi. Có chút xa, bất quá người có thổ chi bản nguyên, trong vòng 2 ngày trở về là không có vấn đề. Ảnh nhắc nhở. Tốt, đi xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Đây chính là một cái có thể để thần vệ cùng người thiên tộc đánh nhau cơ hội. Hắn đã từng cùng một đầu tiên thú mến nhau. Bất quá đầu kia tiên thú thân phận tôn quý, cuối cùng về tới thuộc về mình địa phương, chỉ cấp hắn lưu lại cái này nhi tử, hắn cái này nhi tử dáng rất giống như là một đầu quả đen, thiên phú phi thường chênh lệch, qua nhiều năm như vậy, hắn nện ở nhi tử mình trên thân tài nguyên, đã đầy đủ bồi dưỡng được mấy cái tôn giả, nhưng nhi tử của hắn hiện tại lực lượng pháp tắc mới vừa vặn phá 10 vạn, mà lại nhi tử của hắn có cái yêu thích, đó chính là thích ăn sống đồ vật, kể cả nhân loại, vì lẽ đó thường xuyên bị người đuổi giết. Bất qua cuối cùng những cái kia đuổi giết hắn nhi tử người, đều bị câu hồn lặng lẽ xử lý, loại chuyện này dù sao cũng là rất mất mặt, vì lẽ đó câu hồn cũng không dám lộ ra, lại không dám đối bên ngoài người nói, kia là nhi tử của hắn. Ảnh nói, tốt, là hắn. Hết chương 10611. Chương 10612 ngụy trang người thiên tộc. Người đăng ero tia iter si iter hát. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, đã cảm thấy người này đáng chết. Người cũng phải cẩn thận một chút, trên người của người này có không ít át chủ bài, câu hồn đối với hắn thế nhưng là cực kỳ tốt, thủ đoạn bảo mệnh là nhất định là có, chạy trốn thủ đoạn cũng là có, mà lại sẽ ngay lập tức cầu viện, đồng thời đưa người tin tức truyền lại cho câu hồn. Ảnh nhắc nhở. Hắn biết rõ Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng câu hồn nhi tử cũng không phải dễ đối phó. Dạng này chẳng phải là tốt hơn? Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sau đó, hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tầm nửa ngày sau, chính là phía trước sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn liền giấu ở chỗ nào, nơi này là tấm bình phong thiên nhiên. Ảnh nhắc nhở. Ta trước đem hắn tìm ra. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm, nơi này mặc dù lớn, nhưng hắn siêu tầm thủ đoạn vẫn là vô cùng nhiều. Mà lại ảnh dọc theo con đường này nói cho hắn rất nhiều liên quan tới câu hồn nhi tử tin tức. Không đến nửa canh giờ, Hạ Thiên đã tìm được câu hồn nhi tử. Lúc này câu hồn nhi tử ngay tại săn giết một nhân loại đội ngũ, mười mấy người đều bị hắn nuốt sống. Còn có mấy người ngay tại liều mạng chống cự. Ba, ảnh vừa định hỏi Hạ Thiên làm sao làm thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy. Hạ Thiên đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, khí chất nhìn qua giống như người thiên tộc. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một cái vòng sáng. Làm vòng sáng xuất hiện một khắc này, xung quanh đều phảng phất là trở nên ảm đạm vô quang. Giết! Hắn cũng là trực tiếp giết tới. Người thiên tộc câu hồn nhi tử khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, cũng là cả kinh, vội vàng lui lại. Bất quá Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Đế vương chi khí. Phốc! Liên tiếp công kích căn bản cũng không cho câu hồn nhi tử tốc độ phản ứng. Câu hồn nhi tử những cái kia át chủ bài ngay cả dùng đi ra cơ hội đều không có. Bất quá. Hắn vẫn là thả đưa tin phù. Mấy cái kia sống sót sau tai nạn người cũng là quỳ trên mặt đất mang ơn. Hạ Thiên trực tiếp đem câu hồn nhi tử đầu lâu cho chém xuống đến cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát, nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết, về sau sẽ bồi thường ngươi một chút giới vương đan. Hạ Thiên cũng không có giết câu hồn nhi tử. Mặc dù câu hồn nhi tử cũng làm không ít chuyện thương thiên hại lý, nhưng cùng hắn cũng không có thủ oán gì. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Hắn chẳng qua là chặt đứt câu hồn nhi tử đầu lâu, sau đó diệt đi câu hồn nhi tử mạch sống. Như vậy, câu hồn bên kia sinh mệnh ngọc giản liền sẽ vỡ vụn, nhưng hắn cũng là nhanh chóng phong ấn câu hồn thi thể, giúp hắn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới đầu lâu. Ngươi được lắm đấy. Ngươi là thế nào biết rõ mạch sống của hắn vị trí ảnh cũng là thật rất khó tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phá hư một người mạch sống, còn không cho một người chết đi. Ta nói qua, ta có thể xem thấu hết thảy, hiện tại câu hồn cũng đã biết rõ nhi tử mình tử vong tin tức, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ tiếp vào nhi tử mình sau cùng tín hiệu cầu cứu, là người thiên tộc đối với hắn nhi tử xuất thủ, sau đó viên này đầu lâu cũng sẽ xuất hiện tại người thiên tộc trong tay, đồng thời bị hắn nhìn thấy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế giới này, làm việc không có đúng và sai. Tất cả mọi người là vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Lẫn nhau tính toán mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại này nắm giữ hết thảy người, cũng không có nghĩ đến, sẽ có Hạ Thiên biến số này đột nhiên xuất hiện. Lần này, song phương cũng coi là đúng nghĩa có mâu thuẫn điểm, bất quá có thể chém giết tới trình độ nào thật đúng là không nhất định, hơn nữa còn có Thiên Long tại. Ảnh cho rằng, Thiên Long cũng là một cái biến số. Nhiều như vậy biến số chung vào một chỗ. Kia là vô cùng phiền phức sự tình. Yên tâm đi, ta đồng thời không có ý định thật xử lý bọn họ tất cả mọi người, mà là muốn bọn họ lẫn nhau ngăn chặn đối phương là được rồi. Thừa dịp bọn họ ngăn chặn đối phương thời điểm, ta sẽ len lén mở ra bảo khố, sau đó đi vào. Hạ Thiên nói, không sai. Hắn lần này tới đây. Không phải là vì giết người thiên tộc, càng không phải là vì giết thần vệ. Hắn tính toán những người này. Mục đích đúng là vì chui vào bảo khố. Nếu như những người này đánh lửa nóng, căn bản liền sẽ không đi quản bảo khố sự tình, bọn họ cũng không tin có người biết mật mã. Đây chính là Hạ Thiên cơ hội. Người thiên tộc, ta nhất định muốn giết các ngươi. Câu hồn khi nhìn đến nhi tử mình tin cầu cứu lúc, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Vừa mới. Hắn nhìn thấy nhi tử mình sinh mệnh ngọc giản nát. Một khắc này, hắn cảm giác trời đều sụp đổ xuống. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì bồi dưỡng chính mình nhi tử, bỏ ra vô số đại giới, thậm chí mấy lần chính hắn đều kém chút gặp nguy hiểm. Kết quả hiện tại, hắn thế mà tiếp đến nhi tử mình tử vong tin tức. Phẫn nộ. Tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn không cách nào khống chế lửa giận của mình. Người thiên tộc trong đội ngũ. Đây là vật gì Thiên Cừu không hiểu nhìn xem thủ hạ cầm về đồ vật, tùy tiện ném xuống đất. Là chúng ta. Thiên Cừu một đường phẫn nộ tiếng gào thét xuất hiện. Câu hồn tìm tới cái đội ngũ này thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thiên Cừu trong tay cầm nhi tử mình đầu lâu, cho ném tới trên mặt đất. Giờ khắc này. Câu hồn hai mắt huyết hồng. Giết. Hắn đã triệt để khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Trực tiếp thẳng hướng Thiên Cừu. Thiên tộc những người kia cũng là ngay lập tức giết tới đây. Thiên tộc người căn bản cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Câu hồn liền đã giết tới đây. Mà lại bọn họ tại sông đi lên thời điểm, lực lượng cũng là trực tiếp đem câu hồn nhi tử đầu lâu nát. ta muốn giết sạch các ngươi, câu hồn cũng là triệt để bộc phát. Tại thời khắc này, hắn chính là muốn diệt sát trước mặt tất cả người, một tên cũng không để lại, hắn muốn giết sạch những người này. Giết! Song phương triệt để chém giết lại với nhau. Xem ra, kế hoạch của chúng ta thành công a, Ảnh cảm khái nói. Không vội, Khúc Khê còn tại điều tra người thiên tộc đến tiếp sau tin tức, người thiên tộc nếu quả thật có viện quân, nàng sẽ ngay lập tức cho ta biết. Hạ Thiên đối Khúc Khê năng lực làm việc vẫn là vô cùng yên tâm. Bên kia vừa có tình huống, hắn nơi này liền có thể ngay lập tức biết được. Đến lúc đó, hắn liền sẽ để nơi này mâu thuẫn càng thêm kích thích. Để song phương đánh không thể điều hòa. Người điên rồi sao, Thiên Cửu chính diện cùng câu hồn đối chiến cùng một chỗ. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn lúc trước liền cho rằng câu hồn khẳng định là biết rõ mật mã, vì lẽ đó hắn cũng là muốn đi đối phó câu hồn, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi đối phó câu hồn, kết quả câu hồn thế mà đến chủ động đối phó hắn. Thậm chí hiện tại toàn thân sát khí, phảng phất là có một loại muốn giết khí thế của hắn. Câu hồn không có trả lời, cứ như vậy hung tợn nhìn xem trước mặt Thiên Cửu, vừa mới Thiên Cửu đem hắn nhi tử đầu lâu ném xuống đất dáng vẻ, phảng phất còn tại trước mắt. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể dọa tìm ta sao, Thiên Cửu đã nhận định, câu hồn hiện tại làm như thế, chính là vì muốn dọa chạy hắn, để hắn không thể tham dự vào lần này bảo khố mở ra. Bất quá câu hồn càng như vậy làm, hắn liền càng vững tin câu hồn khẳng định biết rõ bảo khố mật mã, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Hết chương 10612. Chương 10613 đánh nhau. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Muốn gạt ta đi, các người còn chưa đủ tư cách, Thiên Cửu phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt câu hồn. Hắn hiện tại đã xác định. Đầu tiên là Thiên Long. Đằng sau là câu hồn. Đều là liều mạng đồng dạng công kích hắn, hù dọa hắn, muốn để hắn biết khó mà lui. Nói trắng ra là, chính là vì không cho hắn tới tham gia lần này địa linh bảo khố mở ra. Mà làm như thế, mục đích khẳng định cũng chỉ có một cái. Chính là để hắn rời đi nơi này, sau đó Thiên Long cùng thần vệ chia đều cái này bảo khố. Bọn họ trông cái này bảo khố nhiều năm như vậy, hiện tại Thiên Long cùng thần vệ muốn chia đều, loại chuyện này hắn sao có thể đồng ý. Phải biết, cái này bảo khố liền phía trên đều là phi thường trọng thị. Mà lại để Thiên Long người này đạt được trong bảo khố đồ vật, hắn cũng liền càng thêm khó chịu. Đi ta sẽ giết sạch các ngươi, câu hồn hiện tại cũng là căn bản là không có dự định bỏ qua Thiên Cửu cùng hắn những này thủ hạ, những người này giết chính mình nhi tử, còn ở ngay trước mặt chính mình, đem nhi tử mình đầu lâu ném xuống đất, loại chuyện này chính mình là tuyệt đối không có khả năng chịu được. Sau đó, hắn chính là muốn cho chính mình nhi tử báo thù. Hắn muốn giết những người này. Vô dụng, câu hồn, ngươi nói với ta những này, ta cũng sẽ không đi. Thiên Cửu cũng là lần nữa cùng câu hồn đụng vào nhau. Hả? Ngay tại quan sát song phương chiến đấu, Hạ Thiên hơi nhướng mày, bọn họ chiến đấu vì cái gì lực phá hoại nhỏ như vậy, phía trước ngươi cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, cái kia lực phá hoại thế nhưng là phi thường khủng bố, không đơn thuần là kim đao môn bị hủy, tất cả xung quanh cũng tất cả đều bị hủy. Lúc đó Hạ Thiên bọn họ cùng Ảnh thời điểm chiến đấu. Vậy đơn giản chính là một trận hủy diệt a. Phi thường đáng sợ hủy diệt. Không giống, ta lúc đó là tiến công chiến, nguyên bản là muốn hủy diệt hết thảy ta nhìn thấy đồ vật, kể cả địch nhân địa bàn, vì lẽ đó ta lúc đó đánh ra tất cả công kích, liền xem như đánh không trúng người, cũng có thể hủy diệt đi thiết tâm địa bàn, để thiết tâm trả giá đắt, nhưng bọn hắn song phương đều hiểu, bọn họ không thể làm như thế, bởi vì bọn hắn nếu như tùy tiện hủy diệt lời nói, cái kia không đơn giản sẽ để cho vô số người chết ở chỗ này. Hơn nữa còn có khả năng phá hư muốn xuất hiện cái kia địa linh bảo khố. Cái kia địa linh bảo khố thế nhưng là có rất mạnh tính công kích. Một khi gặp bọn họ công kích, cái kia cũng đồng dạng sẽ đối bọn hắn tiến hành phản kích. Vì lẽ đó bọn họ tại công kích thời điểm, lực lượng đều là áp chế đến cực hạn đi công kích. Như vậy, chẳng những sẽ không giảm bớt công kích uy lực, mà lại những cái kia uy lực liền xem như không có đụng tới người, cũng là trực tiếp bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, đối xung quanh lực phá hoại vô cùng nhỏ. Ảnh cũng là phi thường kiên nhẫn giải thích. Bọn họ đồng dạng đánh thủ vệ chiến thời điểm, liền sẽ dùng loại này đấu pháp. Dù sao đối phương tại phá hư, bọn họ cũng không thể phá hư chỗ của mình, mà lại bọn họ sẽ còn nghĩ biện pháp đem lực lượng của đối phương cũng cuốn vào, đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi. Dạng này lời nói, bọn họ cũng liền an toàn. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên minh bạch. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải tạm thời rời khỏi nơi này trước, hiện tại câu hồn có chút điên cuồng, ai cũng không biết bọn họ tiếp xuống sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình, nếu quả thật hoàn toàn bạo phát đi ra lời nói, đến lúc đó không đơn thuần là bại lộ vấn đề, liền ngươi cũng sẽ bị cuốn đi vào. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ rời đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, mặc dù nhìn xem phi thường đặc sắc, nhưng tương tự cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào trong đó, vậy liền nguy hiểm. Mà lại Hạ Thiên nếu là bại lộ lời nói, cũng là hậu hoạn vô tận. Rất nhanh, Hạ Thiên liền trốn đến chỗ rất xa, bất quá liền xem như hắn trốn đến chỗ rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được chiến đấu bên trong đáng sợ khí tức. Câu hồn thật đúng là rất điên cuồng a, xem ra nhi tử của hắn chính là hắn uy hiếp. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, không quản là người, vẫn là tiên. Nỗ lực càng nhiều, cũng liền càng để ý, ta vì tu luyện nỗ lực quá nhiều, vì đột phá nỗ lực quá nhiều, vì lẽ đó cuối cùng vì tất cả những thứ này, ta thậm chí gấp váng đầu, đã mất đi tỉnh táo cùng sức phán đoán, câu hồn dùng cả một đời đi bồi dưỡng nhi tử của hắn, hiện tại hắn nhi tử đột nhiên chết, vậy hắn tự nhiên là sẽ điên cuồng, nếu như theo ban đầu, hắn liền không có bồi dưỡng qua, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Ảnh giải thích nói. Không sai. Ngươi nỗ lực càng nhiều. Người cũng liền càng để ý. Người thiên tộc tới, động tác rất nhanh, là mang theo vòng sáng trực tiếp tới, sau lưng theo mấy ngàn tên thủ hạ, từng cái thực lực đều không kém. Khúc Khê đi tới Hạ Thiên bên người. Nàng cũng là thở hồng hộc. Hiển nhiên là có chút mệt nhọc. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy kế tiếp liền không sai biệt lắm. Thiên Long đâu? Khúc Khê hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta làm chúng ta, hắn làm hắn. Hạ Thiên sẽ không đi quản phụ thân hắn làm cái gì, hắn cùng phụ thân hắn ngay tại hướng về một mục tiêu tiến lên, vì lẽ đó không quản kết quả như thế nào, đều là chính bọn hắn lựa chọn con đường. Sau đó, hắn muốn chờ chính là địa linh nhất tộc bảo tàng mở ra. Chỉ cần địa linh nhất tộc bảo tàng mở ra, vậy hắn liền sẽ lặng lẽ chui đi vào. Hả? Bên kia chiến đấu cũng quá đáng sợ a, khoảng cách xa như vậy. Ta cảm giác thân thể đều tại gặp công kích. Khúc Khê cảm giác trực tiếp thân thể rất đau, chính là từng đạo đập tới khí lưu, để thân thể của nàng biến phi thường không thoải mái. Oanh! Một đường bay ra lực lượng đập tới. Khúc Khê vừa muốn đi đón, liền bị Hạ Thiên lôi đi. Tản mát lực lượng không thể đón đỡ, bằng không, bọn họ liền sẽ có cảm ứng, hiện tại không thể bại lộ chính mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân! Khúc Khê khẽ gật đầu. Sau đó, bọn họ cũng là trốn đi. Một lát sau, phía trước bạo tạc lực cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Xem ra người thiên tộc viện quân gia nhập chiến đấu, Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều như vậy thiên tộc cao thủ đối phó câu hồn một người, câu hồn gánh vác được sao? Khúc Khê hỏi. Ảnh không nhất định, nhưng trong thời gian ngắn bị đánh bại liền càng không khả năng, đến bọn họ cái này cấp bậc tồn tại. Thực lực tổng hợp cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên nói. Hả? Đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được chiến đấu trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Chiến đấu khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Khúc Khê nói. Hẳn là bọn họ đến. Hạ Thiên nói. Thiên Long. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, người thiên tộc đội ngũ rất nhanh liền sẽ tán xuống tới. Bọn họ không thể tại chiến đấu trung tâm nhất. Nếu không chính là vật hy sinh, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp làm việc. Chúng ta đi giết này chút người thiên tộc hộ vệ? Khúc Khê không hiểu hỏi. Đúng, dùng thần vệ phương thức đến chém giết bọn họ, để bọn hắn cảm giác chính mình trúng kế. Hạ Thiên nói. Ta biết nên làm như thế nào? Khúc Khê nói. Đạp. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ cũng muốn hành động. Cho trận chiến đấu này tăng thêm một chút gia vị. Để song phương trở nên thế như nước với lửa. Hết chương 10613. Chương 10614 bảo khố mở ra. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Quả nhiên, thiên tộc những hộ vệ kia, trừ mấy cái thực lực đặc biệt cường đại bên ngoài, mặt khác những người kia đều đã thối lui đến bên ngoài, tại khác biệt vị trí thủ hộ, phi thường phân tán. Bọn họ một phương diện phảng phất là tại phòng ngừa lực lượng tùy tiện khuếch tán. Một mặt khác cũng phòng ngừa bên ngoài có người đi vào. Còn có tại điều tra tình huống. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Điên rồi, ta khẳng định là điên rồi, ta thế mà muốn đối thiên tộc hộ vệ động thủ. Khúc Khê một bên động thủ, một bên lầm bầm lầu bầu nói. Loại chuyện này, hắn thấy quả thực chính là quá điên cuồng. Trước kia hắn căn bản cũng không dám nghĩ tượng loại chuyện này. Hắn lại có một ngày dám đối thiên tộc hộ vệ động thủ. Loại chuyện này quá đáng sợ. Vì giới vương đan, giết đi Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái lạc đàn người. Hiện tại Hạ Thiên, tập kích thủ đoạn là phi thường cường hãn. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo vật, lại thêm hắn tự thân thủ đoạn, đã cường hãn đến đều phi thường khủng bố trình độ. Phốc, nháy mắt miểu sát. Đem người này miểu sát về sau, hắn cũng là nhanh chóng đem đầu lâu thu hồi. Sau đó tiếp tục hành động. Ngươi được lắm đấy. Ngay cả chúng ta mặt nạ ngươi đều có thể lấy xuống, cái mặt nạ kia bên trong là có hủy diệt pháp tắc, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải là chủ quan nguyện vọng lấy xuống, đều sẽ tiến hành bản thân hủy diệt. Ảnh nhìn thấy Hạ Thiên thế mà lấy ra bọn họ thần vệ người ứng cử cùng nhân viên bên ngoài mặt nạ. Cũng là để hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác, giống như thật không có chuyện gì là Hạ Thiên làm không được. Không quản chuyện gì phát sinh, đều giống như là bình thường. Nếu muốn giả liền muốn giả giống chút, như vậy, đằng sau liền xem như bị đối thủ phát hiện, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng đây là thần vệ người làm, tuyệt đối không trách được trên đầu của ta đến, mà lại đây chính là ta hy vọng nhìn thấy. Hạ Thiên nói, Khúc Khê bên kia, hiện tại là chuẩn tôn giả cảnh giới, mà lại có địa ngục pháp tắc tại. Thực lực của nàng cũng là phi thường khủng bố, mà lại nàng người này sợ chết, chi tiết rất nhiều, động thủ nhanh vô cùng. Cứ như vậy, nàng cùng Hạ Thiên một chút động thủ. Xa xa chiến đấu khí tức phi thường đáng sợ. Đánh cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ bên này chiến đấu cũng đồng dạng là phi thường khủng bố. Tầm nửa ngày sau, Hạ Thiên cùng Khúc Khê động tác bị phát hiện. Bởi vì bọn hắn đã giết hơn 600 cái người thiên tộc hộ vệ. Sau đó, bọn họ cũng là trực tiếp biến mất. Những cái kia người thiên tộc hộ vệ cũng là bắt đầu truy kích, cũng không lâu lắm, liền đuổi phân tán, hai người xuất hiện lần nữa, bắt đầu thu hoạch, sau đó lại một lần biến mất. Cứ như vậy, mấy lần tới tới lui lui. Những cái kia người thiên tộc hộ vệ đội ngũ, nhân số cũng là biến càng ngày càng ít. Sau một ngày, Hạ Thiên bọn họ đã chém giết hơn 800 cái người thiên tộc hộ vệ. Không sai biệt lắm a, Khúc Khê hỏi. Có cơ hội, liền lại giết một chút, Hạ Thiên nói. Ân. Còn có mấy canh giờ, chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó, địa linh bảo khố vị trí cũng chính là xuất hiện, lúc kia, cũng chính là bọn họ muốn động thủ thời điểm. Hừ. Thiên Cửu đang nghe thủ hạ của mình tình báo lúc, hắn cũng hung tợn nhìn xem trước mặt câu hồn hèn hạ vô sỉ, các ngươi cũng liền có thể làm loại này hoạt động. Hắn cho rằng, Thiên Long cùng câu hồn quả thực chính là hèn hạ vô sỉ. Chẳng những muốn lừa hắn rời đi, hơn nữa còn len lén liên hợp lại, nếu như không phải hắn thông minh tuyệt đỉnh, xem thấu đối phương mưu kế lời nói, vậy thật là có thể sẽ bị đối phương đánh cái trở tay không kịp. Hiện tại thần vệ thế mà còn gọi mình thủ hạ ở bên ngoài người đánh lén hắn. Sẽ chỉ làm chuyện lén lén lút lút như vậy. Hèn hạ vô sỉ câu hồn nghe được câu này, cũng là lần nữa thẳng hướng Thiên Cừu. Thiên Cừu giết nhi tử của hắn, còn nói hắn hèn hạ vô sỉ. Khinh người quá đáng. Song phương lừa gạt giết cũng là càng thêm kinh khủng. Ai cũng không muốn để cho. Thiên Long, câu hồn, bảo khố là mọi người, không phải là các ngươi. Hiện tại bảo khố lập tức liền muốn xuất hiện. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là mình có thể chiếm làm của riêng sao? Thiên Cửu la lớn. Khoảng cách bảo khố mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Hắn cũng sẽ không đem bảo khố chắp tay tương nhượng. Không có mật mã, mở ra thì có ích lợi gì? Ngươi bây giờ cũng đừng nhớ thương bảo khố, nghĩ kỹ như thế nào bảo vệ tính mạng của mình đi. Câu hồn căn bản cũng không có đi quan tâm cái kia bảo khố. Cái kia bảo khố những năm gần đây, cũng cũng coi là thấy được vô số lần. Nhưng lại vẫn luôn không cách nào mở ra. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn theo ta Trang, người đừng cho là ta không biết, các người đã biết rõ mật mã đúng không, cho nên mới cố ý đối ta như thế xuất thủ, muốn đem ta đuổi đi. Thiên Cửu phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt câu hồn. Hắn cho rằng, chính mình như thế thông minh tuyệt đỉnh. Câu hồn tiểu thủ đoạn làm sao có thể lừa gạt hắn. Tất cả những thứ này, ở trước mặt của hắn, quả thực chính là một chuyện cười. Căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, câu hồn căn bản cũng không minh bạch Thiên Cửu là có ý gì, hắn căn bản cũng không biết rõ cái gì mật mã. Bất quá hắn cho rằng, Thiên Cửu khẳng định là muốn chuyển di sự chú ý của hắn. Hắn là tận mắt thấy nhi tử mình đầu lâu bị Thiên Cửu ném xuống đất, bị người thiên tộc nát. Đêm trăng tròn, sắp xuất hiện, ảnh nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Lúc này, người thiên tộc hộ vệ đã đem sớm chuẩn bị tốt địa linh nhất tộc người cho phóng thích ra ngoài, lúc này cái này địa linh nhất tộc nhân thần hồn sớm đã bị diệt sát, chỉ là một cái khô xác. Bọn họ bắt đầu lợi dụng cái này địa linh nhất tộc người tính mệnh tiến hành chỉ dẫn. 3. Huyết quang hóa thành một đường thẳng vọt thẳng đi ra ngoài. Những cái kia người thiên tộc hộ vệ cũng là thuận cái hướng kia vọt tới, bọn họ đã tiếp đến mệnh lệnh. Chính là trước xác định bảo khố xuất hiện vị trí, sau đó canh giữ ở nơi đó. Có biến liền theo Thiên Cửu bọn họ bẩm báo. Bọn họ thủ tại chỗ này, chúng ta liền không có cơ hội đi vào a. Khúc Khê nhắc nhở. Ân. Không vội, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Bảo khố. Xuất hiện. Một đường hắc ám chi môn. Nhìn qua vô cùng đơn giản hắc ám chi môn. Phía trên có cửu cung cách chữ số. Vô cùng đơn giản 9 số lượng chữ. Phía trên có 6 cái khoảng trắng vị trí. 6 chữ số mật mã. Đúng, đây chính là cửa vào. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, bọn họ rốt cuộc đợi đến cơ hội này, tiếp xuống, bọn họ chính là chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến vào bên trong nhìn một chút. Nhìn qua không có gì đặc biệt, Khúc Khê nói. Bình thường, loại này bảo khố, đều là bên trong có càn khôn. Hạ Thiên nói, ngươi dự định như thế nào đẩy ra phía trước cái kia hơn 200 người thiên tộc hộ vệ? Khúc Khê hỏi. 3. Một cái vòng sáng xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Sau đó Hạ Thiên lần nữa ngụy trang thành người thiên tộc dáng vẻ, đồng thời làm giống như một thân tổn thương, bay thẳng tới các người đám phế vật này, còn ở nơi này làm gì, đằng sau thần vệ viện quân đến, ngay tại tập kích chúng ta tới viện quân, nhanh đi qua hỗ trợ. Hết chương 10614. Chương 10615 muốn cái gì? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người thiên tộc mệnh lệnh, bọn họ thế nhưng là không dám do dự, mà lại bọn họ cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, nhìn thấy người thiên tộc thụ thương, bọn họ cũng không thể qua loa. Có mấy người đi tới Hạ Thiên bên người không cần phải để ý đến ta, nhanh đi chi viện, các người đám phế vật này. Hắn cũng trực tiếp mắng lên. Những cái kia người thiên tộc hộ vệ cũng là không có chút nào hoài nghi. Vọt thẳng hướng phương xa. Vòng sáng. Liền đã đại biểu người thiên tộc. Lại thêm Hạ Thiên loại này đi lên liền mắng người khí thế, đây đã là hoàn toàn đại biểu người thiên tộc. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại cũng là không dám chút nào qua loa. Người thiên tộc mệnh lệnh. Cũng không phải nói đùa. Mà lại, bọn họ cũng biết bên ngoài đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Rất nhanh, tất cả người thiên tộc hộ vệ liền tất cả rời đi. Khúc Khê cũng là đi tới người được lắm đấy, chuyện như vậy đều được, thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Nàng lúc này cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên bản sự thật sự là phi thường khủng bố a. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn có thể làm được xuất sắc như vậy. Không có gì, chăm hay không bằng tay quen, Hạ Thiên nói. Ngạch. Khúc Khê một mặt hắc tuyến. Cái này còn thuận tay rồi. Bất quá. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp để Khúc Khê đem trước chém xuống đầu lâu chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem chỗ đầu lâu kia tất cả chỉnh tề bày ra ở nơi đó. Sau đó, hắn đi vào bảo khố lối vào. không phải 6 số lượng chữ sao? Khúc Khê không hiểu hỏi. Vì lẽ đó những này đồ đần những năm này mới một mực là sai, nơi này mặc dù chỉ có 6 cái đưa vào khẩu, nhưng trên thực tế, mật mã là 8 vị, vì lẽ đó bọn họ không quản nếm thử bao nhiêu lần, cũng sẽ là thất bại. Đây cũng là địa linh nhất tộc tiểu thông minh. Hạ Thiên sau khi nói xong, nhìn thấy trước mặt hắc ám chi môn mở ra. Hắn cũng là đi thẳng vào. Khúc Khê ngay lập tức đi vào theo. Bọn họ vừa mới đi vào thời điểm. Một thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Phi thường trực tiếp. Ta cũng không biết muốn cái gì, ta tới đây, chính là hy vọng xem trước một chút ngươi nơi này đến cùng có cái gì. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải ta địa linh nhất tộc người. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ngươi thật tin tưởng, địa linh nhất tộc có người có thể tới đến nơi đây sao? Qua nhiều năm như vậy, người thiên tộc một mực nghiền ép địa linh nhất tộc tử đệ, bọn họ không cho địa linh nhất tộc tử đệ phát triển, phàm là địa linh nhất tộc đỉnh tiêm thiên tài, bọn họ đều sẽ lặng lẽ đem người này căn cơ phá hư, để người này không cách nào trưởng thành, nhưng cũng sẽ không triệt để hủy diệt địa linh nhất tộc. Hạ Thiên nói thẳng, tin tức này là bọn họ điều tra trở về. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã cảm thấy hiếu kỳ. Vì cái gì hơn ước năm truyền thừa xuống địa linh nhất tộc, liền một cao thủ đều không có, nhiều năm như vậy, liền xuất hiện qua một vị chuẩn tôn giả. Đằng sau điều tra tới, hắn mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch. Nguyên lai, là người thiên tộc hãm hại. Bọn họ chỉ cần phát hiện địa linh nhất tộc có đỉnh tiêm thiên tài xuất hiện, liền sẽ nghĩ biện pháp lặng lẽ phá đi người này căn cơ, để người này không cách nào trưởng thành, mà những cái kia đã trưởng thành người. Bọn họ liền sẽ lặng yên không tiếng động xử lý. Tất cả những thứ này đều tại người thiên tộc trong khống chế. Qua nhiều năm như vậy, người thiên tộc cũng là vẫn luôn ưa thích đem hết thảy tất cả trưởng khống tại trong tay mình cảm giác. Ngươi không phải địa linh nhất tộc người, tiến vào nơi này, không sợ sao? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nói như vậy, lưu cho ngươi cùng ta thời gian không nhiều, ta đằng sau có người thiên tộc, có thần vệ người, mặc dù ta tạm thời lừa bọn họ, chính mình dẫn đầu tiến đến, nhưng bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện, đến lúc đó thần vệ cùng người thiên tộc liền sẽ tiến đến, ngươi muốn đưa ngươi hết thảy cho ta dạng này người, vẫn là cho người thiên tộc đâu? Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng hỏi. Không sai. Thế giới này chính là như vậy. Nhiều khi, chính là hai chọn một. Không có cái thứ ba tuyển hạng. Cái này bảo khố như là đã mở ra, vậy liền giữ không được. Hắn địa linh nhất tộc người là không thể nào tiến đến, mà lại liền xem như địa linh nhất tộc người đạt được, cũng không giữ được. Vì lẽ đó, hắn hoặc là lựa chọn trước mặt Hạ Thiên, hoặc là lựa chọn bên ngoài thần vệ cùng người thiên tộc. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái thanh âm kia hỏi lần nữa. Ta gọi Hạ Thiên, đến mức ngươi hỏi ta là ai? Ta không biết nên như thế nào giải thích với ngươi, bất quá ta là người thiên tộc địch nhân, 4 năm sau, ta sẽ đi thiên tộc đại náo một trận, nếu như ngươi có sức mạnh có thể cho ta mượn, ta sẽ dẫn lấy di nguyện của ngươi cùng một chỗ thẳng hướng thiên tộc. Hạ Thiên nói thẳng. Đạp. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Hạ Thiên thấy được một cái chống gậy chống tóc trắng, lão đầu râu bạc. Không chết. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, nói chuyện, chính là một sợi tàn hồn đâu. Không nghĩ tới, người nói chuyện lại là một người sống, đem chính mình nhốt tại một cái bảo khố bên trong hơn ức năm. Loại chuyện này thật sự là phi thường khủng bố a. Đương nhiên không chết rồi, bất quá chỉ cần ta rời đi cái không gian này, ta liền sẽ chết. Lão giả nói, hắn sở dĩ không chết, cũng là bởi vì hắn trưởng khống nơi này hết thảy. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta có biện pháp cứu ngươi đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Cứu ta đã không thể nào, lão giả lắc đầu. Sau đó lại nói cứu người vấn đề, ta có thể tranh thủ được thời gian không nhiều, không có ý định nói cho ta một chút liên quan tới cái này địa linh bảo khố sự tình sao? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Điểm này ngược lại là không sai. Bên ngoài những người kia rất nhanh liền sẽ phát hiện bảo khố bị mở ra sự tình. Đến lúc đó, những cái kia ngay tại đại chiến người khẳng định sẽ cùng một chỗ xông tới. Đi theo ta, lão giả đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng là đi theo đi vào bên trong. Khúc Khê thì là vô cùng cẩn thận đi theo Hạ Thiên. Nàng đi vào loại này không gian, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác bất an, nhưng có Hạ Thiên ở bên người, nàng còn có thể có một chút cảm giác an toàn. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi vào bên trong. Làm bọn hắn sau khi đi vào, bên ngoài xuất hiện từng cái màu xanh đậm pho tượng. Đây là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Thế giới của ta, lão giả nói. Chính ngươi sáng tạo thế giới, ngươi là vương giả? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Chỉ có vương giả mới có thể khai sáng một cái độc lập thế giới, mà không phải thế giới lực lượng. Ta không phải vương giả, nhưng năm đó ta đạt được thiên tộc người sáng lập di tích, vì lẽ đó ta tu luyện thế giới chi lực, so người thiên tộc thế giới chi lực càng thêm vững chắc. Lão giả nói. Ngươi tu luyện thế giới là cấp mấy? Hạ Thiên hỏi. Ảnh vừa mới nhắc nhở hắn. Thế giới chi lực chia làm 10 cấp. Bên ngoài những người kia tu luyện thế giới lực lượng, cơ hồ đều là cấp 1, cho dù là thiên xương điện chủ loại này đi theo người thiên tộc lăn lộn người, tu luyện cũng chỉ là cấp 1. Mà người thiên tộc hộ vệ, căn cứ đẳng cấp khác biệt, tu luyện chính là cấp 2, cấp 3, cao nhất là cấp 4 thế giới. Người thiên tộc tu luyện thì là cấp 4 phía trên thế giới. Nhất đẳng người thiên tộc tu luyện chính là cấp 7 thế giới chi lực. Hết chương 10615. Chương 10616 Ma Tôn. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Ta không hiểu ngươi nói là cái nào đẳng cấp, bất quá ta tu luyện chính là người thiên tộc lúc đó nắm giữ đẳng cấp cao nhất thế giới lực lượng. Lão giả nói. Đẳng cấp cao nhất. Bốn chữ này phân lượng thế nhưng là phi thường nặng a. Kỳ thật, thế giới tu luyện cũng là phi thường nghịch thiên. Điểm này phía trước Thiết Tâm Gia Gia cũng đã nói. Chỉ bất quá người thiên tộc vì tốt hơn trưởng khống tất cả mọi người, vì lẽ đó bọn họ mới có thể đem thế giới tu luyện chia 10 cái đẳng cấp, để người phía dưới tu luyện đẳng cấp thấp nhất thế giới chi lực. Này mới khiến phía dưới người thế giới chi lực không cách nào cùng mặt khác tu luyện chống lại. Trên thực tế, năm đó thiên tộc người sáng lập tu luyện ra được thế giới, là phi thường cường hãn. Cũng chính bởi vì dạng này, thế giới lực lượng mới có thể trở thành thế giới này chủ lưu. Người tham gia qua tiên nhân chi chiến đi? Hạ Thiên hỏi. Ảnh lúc này cũng là có rất nhiều nghi vấn, hắn không thể trực tiếp hỏi, vì lẽ đó cũng là thông qua Hạ Thiên ở chỗ này hỏi thăm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Ân. Lão giả khẽ gật đầu tham gia. Năm đó tiên nhân chi chiến, phi thường thê thảm, ta giết rất nhiều người thiên tộc, đúng, hiện tại là tiên nhân chiến hậu đã bao nhiêu năm. Hắn nhưng là một cái phi thường đặc thù cao thủ. Tại năm đó tiên nhân chi chiến thời điểm, chính là thiên tộc liên minh cường hãn nhất thời điểm, lúc kia, có thể chém giết rất nhiều người thiên tộc. Đây tuyệt đối cường hãn vô cùng tồn tại. Hiện tại đã đi qua hơn ức năm, Hạ Thiên nói. Lâu như vậy a, lão giả tại trong thế giới này, đã không biết bên ngoài qua thiếu niên. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói tới hơn ức năm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Thật qua lâu như vậy. Ta đối năm đó tiên nhân chi chiến vẫn là rất hiếu kỳ, mà lại năm đó tham gia tiên nhân chi chiến người, cuối cùng đều là kết quả như thế nào? Thật có thể trường sinh sao? Cụ thể chi tiết có cái nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng là rất muốn biết rõ tiên nhân chi chiến đi qua. Vậy liền từ năm đó đại chiến trước khi bắt đầu nói lên đi. Tay phải của ông lão vung lên, một đoạn ký ức trực tiếp xuất hiện. Hắn dạng này cao thủ. Vì bảo tồn chính mình ký ức, đều là dùng loại phương pháp này, bằng không thì chỉ dựa vào chính mình ký ức đi ghi lời nói, sẽ phi thường mơ hồ. Năm đó ta, là được xưng là địa linh tôn giả người, khi đó thần châu, mặc dù nhân loại đã phát triển không tệ, nhưng đại bộ phận đều là lấy sơn môn cùng bộ lạc vì tồn tại. Các đại sơn môn san sát, cường giả vô số, đâu đâu cũng có yêu tộc, nhân loại cùng yêu tộc cùng tồn tại tại một phiến thiên địa, nhưng lúc đó yêu tộc hết thảy chia hai bộ phận, một phần là bình thường yêu tộc, một phần là hung yêu, cho nên chúng ta những người này lấy chém giết hung yêu làm ngạo, lúc kia, vu tộc hậu duệ cũng là ngo ngoe muốn động, cho nên chúng ta người tu luyện đều là lấy trảm yêu trừ ma làm mục tiêu. Lão giả một bên nói, một bên dùng hắn thế giới chi lực ở chung quanh khắc họa ngay lúc đó bộ dáng. Lúc kia, không có thần châu bát phương. Thần châu chính là một mảnh không biết mê vụ. Bọn họ chỉ có thể biết rõ cha mình thế giới là dạng gì, cũng không thể biết rõ bọn họ nơi này bên ngoài thế giới. Vì lẽ đó, bọn họ sinh hoạt cũng coi là không tệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại cuộc sống này cũng xem là tốt, nhưng đằng sau, yêu tộc bên trong, lại phân làm tiên yêu cùng tiên thú, tiên yêu vì linh, đối thần châu có rất lớn có ích, mà lại đối tu luyện hữu ích, vì lẽ đó rất nhiều người tu luyện bắt đầu đánh lấy tu luyện ngụy trang, bắt đầu trắng trợn bắt giết tiên yêu, còn có một bộ phận người bắt giữ những cái kia thượng cổ yêu tộc dùng để tu luyện, muốn thông qua thượng cổ yêu tộc lực lượng trong cơ thể đạt tới vĩnh sinh. Lão giả kiên nhẫn giảng giải. Lúc này, Hạ Thiên nhớ tới thần vệ. Hiện tại thần vệ chính là tại tu luyện thượng cổ yêu tộc lực lượng. Mà lại hắn cũng minh bạch. Nhân loại là tham lam. Tiên yêu đối với nhân loại tu luyện hữu dụng, bọn họ liền khẳng định sẽ trắng trợn bắt giết. Rất nhiều người đều muốn đi đường tắt. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó đằng sau yêu tộc cùng nhân loại cũng coi là trở mặt, phát sinh rất nhiều đại chiến, làm cho nhân loại tổn thất nặng nề, mà lại lúc này, thiên tộc người sáng lập đột nhiên mất tích, phá vỡ lúc đó thần châu cân bằng, mặc dù năm đó thiên tộc là một đám có chí sĩ cùng một chỗ sáng tạo, nhưng năm đó thiên tộc chi chủ, cũng là thực lực hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người phía trên tồn tại, hắn sáng tạo ra được thế giới phương pháp tu luyện, làm cho tất cả mọi người đều là phi thường kính nể, nguyên bản có hắn ở thời điểm, chúng ta thần châu nhân loại cũng không có người ngấp nghé người thiên tộc địa vị, có thể hắn cái này một khi thất tung, liền để rất nhiều người tất cả bắt đầu tính toán, có người cho rằng, quyền lực hẳn là một lần nữa tẩy bài, thượng cổ vu tộc hậu duệ, cũng chính là người của ma giáo bắt đầu ở chỗ tối lửa cháy thêm dầu, tu luyện thượng cổ yêu tộc những người kia cũng là bắt đầu muốn mưu đồ người thiên tộc nắm trong tay thiên tộc mẫu thụ, vì lẽ đó. Chiến tranh bộc phát rồi Hạ Thiên hỏi tới. Đúng. Thần Châu bình tĩnh lâu như vậy về sau, kịch liệt nhất một trận đại chiến, đương nhiên, trận chiến kia, bộc phát điểm là Thiên Khanh, bởi vì Thiên Khanh bên trong lực lượng đột nhiên nhận lấy cái gì dẫn dắt, bạo phát ra, mà những cái kia thu hoạch được cái này lực lượng người đột nhiên phát hiện, cái này lực lượng nếu như khống chế tốt, có thể nháy mắt đột phá, còn có một số tuổi thọ nguyên bản đến cực hạn người, đột nhiên phát hiện, bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được tuổi thọ của mình cực hạn, ngay lúc đó người thiên tộc tại biết rõ chuyện này về sau. Bọn họ ngay lập tức lũng đoạn tất cả Thiên Khanh lực lượng, cái này triệt để thần châu người không khống chế nổi. Lão giả cho rằng, tất cả những thứ này, cũng là người thiên tộc độc đoán mới có thể biến thành dạng này. Nếu như năm đó thiên tộc chi chủ còn ở đó, vậy liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Một phương diện, hắn tồn tại đủ để trấn nhiếp mọi người. Một mặt khác, hắn cũng sẽ không trực tiếp lũng đoạn tất cả Thiên Khanh lực lượng. Lúc đó tìm tới ta là ma giáo nhân vật đại biểu, Ma Tôn, cái này Ma Tôn thực lực cường hãn vô cùng, hắn là trên thế giới này, một cái duy nhất có ma chi bản nguyên người. Lão giả nói, ma chi bản nguyên Hạ Thiên hơi nhướng mày. Lúc trước hắn chỉ biết là có ngũ đại bản nguyên chi lực. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua ma chi bản nguyên. Hắn lực lượng không có cách nào hình dung, tóm lại liền là phi thường cường hãn loại kia, trong tay hắn cầm thượng cổ thần binh. Cả người phảng phất như là thượng cổ ma vương đồng dạng, không cách nào tưởng tượng cường hãn, trận chiến kia, hắn xem như chủ đạo người một trong, bất quá hắn sau cùng hạ chàng cũng là phi thường thê thảm, hắn cuối cùng là bị mẫu thụ lực lượng trấn áp, nghe nói là mẫu thụ mượn nhật chi pháp tắc lực lượng, đem hắn cả một đời trấn áp, vĩnh viễn không xoay người. Lão giả nói, chờ một chút, người nói là nhật chi pháp tắc Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng, chính là nhật chi pháp tắc. Mẫu thụ có thể mượn dùng các loại thiên địa lực lượng, mà tôn loại kia cấp bậc tồn tại, nếu như thiên tộc chi chủ còn sống, còn có thể đối kháng, thiên tộc chi chủ sau khi mất tích, liền rốt cuộc không có người có thể đối phó hắn. Lão giả nói, ngươi xem một chút, có phải hay không người này Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hết chương 10616. Chương 10617 10 cấp thế giới lực lượng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Lão giả nhìn về phía cái này hình ảnh, hồi tưởng một chút, sau đó nói ra đúng, chính là hắn, làm sao ngươi biết? Hắn bắt đầu quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Vì cái gì Hạ Thiên sẽ biết người này? Phải biết. Người này thế nhưng là một cái đã bị vô tận trận pháp tồn tại mới đúng a. Ta đem hắn thả ra Hạ Thiên nói. Ngạch. Lão giả triệt để sửng sốt. Một bên Khúc Khê cũng ngây dại đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Liên ảnh cũng là một mặt mộng bức. Cái này ma tôn tin tức hắn vẫn là nghe nói qua một chút, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này ma tôn thế mà được thả ra. Ngươi nói cái gì? Trên mặt lão giả tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ta nói, ta đem hắn thả ra, đây là một cái cơ duyên xảo hợp sự tình, lúc đó hắn phá vỡ không gian, trực tiếp biến mất bản sự cũng là để ta phi thường khiếp sợ, ngươi vừa mới nói với ta nhật chi pháp tắc chân áp, ta mới hiểu được tới. Hạ Thiên nói. Song mặt của lão giả biến sắc phi thường khó coi. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ai? Lão giả thở dài một hơi, năm đó ma tôn tìm tới ta thời điểm, hứa hẹn sẽ cho một đạo thiên khanh chi lực, để ta thu hoạch được vĩnh sinh lực lượng. Năm đó ta, tuổi thọ cũng là sắp đến cực hạn tồn tại, loại này dụ hoặc ta là cự tuyệt không được, mà lại năm đó bởi vì ta tìm được thiên tộc chi chủ di tích, vì lẽ đó ta tại năm đó cũng coi như được là một cái đứng đầu cao thủ. Liền xem như năm đó đời thứ hai thiên tộc chi chủ tu luyện thế giới chi lực cũng mới theo ta là một cái cấp bậc, căn cứ trước ngươi nói, ta tu luyện cũng hẳn là cấp 9 thế giới này chỉ có một cái 10 cấp thế giới, chính là mất tích thiên tộc chi chủ. Lão giả giải thích nói, đúng là không có cách nào cự tuyệt, Hạ Thiên nói. Lúc kia, ta tại thần châu tu sĩ bên trong, địa vị tương đối cao, vì lẽ đó có ta đại diện, những tu sĩ kia tự nhiên cũng liền tất cả hưởng ứng. Đại chiến chuẩn bị chiến đấu liền khoảng chừng trên 100 năm, lúc đó tu luyện thượng cổ yêu tộc những người kia cũng tự động gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong, bọn họ tự xưng là thần tộc thủ hộ giả, bởi vì bọn họ thực lực cường đại, cho nên chúng ta cũng không có đi so đo bọn họ đến tột cùng là dạng gì thân phận, trực tiếp để bọn hắn nhập bọn. Lão giả nâng lên thần tộc thủ hộ giả. Thần tộc thủ hộ giả chính là chúng ta thần vệ tiền thân, bất quá cũng không giống nhau, ta không tiện nhiều lời. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta nghe nói, thần tộc hết thảy liền hai vị chủ nhân, đây là có chuyện gì? Thiên tộc đời thứ nhất chủ nhân, chính là năm đó mất tích vị kia, hắn là tất cả mọi người trong lòng công nhận thiên tộc chi chủ, nhưng hắn mất tích về sau, thiên tộc cũng đã lâu đều chưa từng xuất hiện chủ nhân, lúc kia thiên tộc nội bộ cũng rất loạn, nhưng tại nguy cơ tiến đến thời điểm, thiên tộc cũng liền nháy mắt đoàn kết lại, đề cử ra cái thứ hai thiên tộc chi chủ. Cái này thiên tộc chi chủ thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng hắn tu luyện thế giới cấp bậc là lúc đó thiên tộc bên trong tối cao. Lão giả đối với hắn chính mình thế giới chi lực vẫn là vô cùng tự tin. Nhưng hắn đối cái này thiên tộc đời thứ hai chủ nhân thế giới chi lực cũng là hiểu rõ vô cùng. Mà lại nhân cách mị lực của hắn phi thường bất phàm, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn làm thiên tộc chi chủ còn có rất nhiều người không phục. Nhưng đằng sau, nếu như không phải hắn, người thiên tộc khả năng thật thua, vì lẽ đó hắn cũng đã trở thành người thiên tộc anh hùng. Mọi người công nhận thiên tộc đời thứ hai vương, thậm chí mọi người cho rằng, hắn cho người thiên tộc lần thứ hai tân sinh cơ hội, vì lẽ đó mọi người cũng đem hắn xem như là thiên tộc người sáng lập, lúc đó bên cạnh hắn có một cái đỉnh cấp hộ vệ, cái kia hộ vệ đằng sau cũng đã trở thành thiên tộc thủ hộ thần. Lão giả phi thường kiên nhẫn giảng giải. Tiên nhân chi chiến. Bộc phát điểm chính là bọn họ muốn lật đổ người thiên tộc, muốn tranh quyền. Muốn cướp đoạt thiên khanh lực lượng. Cái kia thủ hộ thần rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn nghe nói qua một chút chuyện này. Đã không phải là mạnh không mạnh vấn đề, cái kia thiên tộc thủ hộ thần, chính là một cái đồ đần, một cái tâm trí là không người, nhưng cũng chính là người như hắn, mới có thể truy cầu lực lượng cực hạn. Năm đó ta cùng hắn giao thủ qua, căn bản là gánh không được hắn lực lượng, những cái kia thần tộc thủ hộ giả tự nhận là chính mình giải phong thượng cổ yêu tộc lực lượng có thể cùng hắn chống lại, cuối cùng cũng nhất nhất thua trận. Lão giả đối cái này thiên tộc thủ hộ thần đánh giá phi thường cao. Hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm đến nay. Đều là đối với chính mình năm đó thực lực cùng thân phận địa vị phi thường tự hào. Nhưng trong giọng nói của hắn. Cũng đối mấy người phi thường kính nể. Đó chính là Ma Tôn, thiên tộc đệ nhất nhân chủ nhân, thiên tộc đời thứ hai chủ nhân cùng cái này thiên tộc thủ hộ thần. Đằng sau thiên tộc đời thứ hai chủ nhân bởi vì tại tiên nhân chi chiến bên trong thụ thương quá nặng, không cách nào cứu chữa tử vong, từ đó về sau, thiên tộc bên trong tựa hồ liền không còn cách nào xuất hiện loại kia có thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục tồn tại, vì lẽ đó thiên tộc vương tỏa cũng liền khoảng không xuống dưới. Lão giả nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch ảnh nói tới, thiên tộc hiện tại không có chủ nhân là có ý gì. Nguyên lai là. Không có người có thể đạt được mọi người tin phục. Mà lại, người thiên tộc cũng cho rằng bọn họ cùng một chỗ mới là thế giới này chủ nhân, không có kẻ thống trị, mới có thể để cho thiên tộc bình ổn phát triển, vì lẽ đó thiên tộc cũng là cự tuyệt thế giới chi chủ tồn tại, cũng chính bởi vì dạng này, đằng sau thần châu người mới sẽ lòng phản kháng nhỏ như vậy đi, không có người thống trị tuyệt đối, mọi người cũng sẽ không có trở thành thế giới chi chủ chạy đầu. Lão giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tiên nhân chi chiến nhất định rất kịch liệt a. Đâu chỉ là kịch liệt, trận chiến kia, nhân loại kém chút đều chết sạch, đằng sau liền hung thú cũng tất cả tham chiến, bọn họ thừa cơ trắng trợn giết chóc nhân loại, bất quá cũng chính bởi vì thiên tộc đời thứ hai chủ nhân, mới tránh khỏi nhân loại diệt vong, cũng chính bởi vì dạng này, sợ rằng chúng ta những người này thua, đối với hắn cũng tâm phục khẩu phục. Lão giả nói. Tiên nhân chi chiến đánh hơn 2.000 năm, phi thường thê thảm, ở giữa xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Tỷ như thiên tộc đằng sau xuất hiện ngũ đại bản nguyên chi lực người sở hữu, sự xuất hiện của bọn hắn cũng để chiến đấu phát sinh to lớn thay đổi, để thiên tộc thu được rất lớn ưu thế, mà lại đằng sau chúng ta cái gọi là liên minh lẫn nhau ở giữa nghĩ đều là lợi ích, căn bản cũng không có nhân ra người thiên tộc đoàn kết, vì lẽ đó trung kỳ thời điểm, ta liền đã cảm giác được, chúng ta khẳng định sẽ thất bại, chỉ bất quá lúc đó chúng ta đều không có đường lui mà thôi. Lão giả cũng là cảm thấy phi thường tiếc hận. Biết rõ sẽ thất bại, còn muốn đi chiến đấu, đúng là rất bất đắc dĩ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cuối cùng chiến đấu kết thúc thời điểm, chúng ta những cao thủ này, một bộ phận bị chém giết, một bộ phận chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm bên trong, một bộ phận bị vĩnh cửu phong ấn, chờ đợi tuổi thọ cực hạn. Bất quá trận chiến kia thu hoạch được thiên khanh chi lực vẫn là có mấy người, có một cái họ Thiết gia hỏa, hắn liền thu được một bộ phận thiên khanh chi lực, bất quá hắn lúc đó tại mẫu thụ bao phủ phía dưới, vì lẽ đó ta suy đoán hắn kết quả nhất định chẳng tốt đẹp gì. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch, hắn nói tới người kia chính là Thiết Tâm Gia Gia. Hết chương 10.617. Chương 10.618 Thiên Khanh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiết Tâm Gia Gia sự tình cũng liền đi ra. Hắn sở dĩ sẽ một mực mê say tại chính mình bên trong thế giới kia, cũng là bởi vì hắn bị mẫu thụ công kích bao phủ, về phần hắn nhi tử vì sao lại trường sinh, có thể là hắn cũng lợi dụng thiên khanh lực lượng. Bất quá, cụ thể chi tiết liền không có người biết. Vậy đại khái chính là tiên nhân chi chiến toàn bộ sự tình, mặc dù trong lúc này còn có rất nhiều bí mật, nhưng mặt khác cũng không quá trọng yếu, đều là một chút đại chiến sự tình, nhiều bí mật hơn chỉ có ma tôn mới biết, năm đó hắn là giết vào đến bên trong, ta là ở bên ngoài chống cự người thiên tộc. Vì lẽ đó ta biết không có hắn nhiều. Lão giả giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng coi là nghe được mình muốn nghe được sự tình. Ảnh cũng là thật lâu không thể lắng lại. Bảo khố bên ngoài. Làm những người kia biết rõ bảo khố mở ra thời điểm, không quản là thiên long, vẫn là thần vệ, hoặc là thời điểm là người thiên tộc, bọn họ chiến đấu tất cả ngừng lại, đều xông về bảo khố. Bọn họ mặc dù không biết bảo khố vì sao lại mở ra, nhưng bọn hắn cũng đều là muốn ngay lập tức tiến vào bảo khố. Ta liền biết, nhất định là bọn họ biết rõ bảo khố mật mã, sau đó ngăn chặn chúng ta, mở ra bảo khố, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đuổi đi chúng ta, cũng sớm đã bị ta khám phá, vì lẽ đó bọn họ kế hoạch của hắn tất cả thất bại. Thiên Cừu cho là mình quả thực chính là quá thông minh, đã khám phá hết thảy, nếu như mình lúc đó bị những người này dọa chạy, vậy mình hiện tại liền cái gì cũng không chiếm được. Mặc dù câu hồn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng là muốn ngay lập tức chạy tới, hắn bảo vệ nơi này lâu như vậy, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng muốn ngay lập tức đi qua. Hả? Liền tại Thiên Cừu bọn họ đi đường thời điểm. Bọn họ thấy được trên mặt đất trưng bày chỉnh tề hơn 800 cái đầu sọ. Tất cả đều là bọn họ thiên tộc hộ vệ đầu lâu. Đại nhân, đây đều là phía trước thần vệ người giết chết. Một tên thủ hạ nói. Thần vệ, quả nhiên là các ngươi đang làm trò quỷ. Thiên Cừu phẫn nộ nói. Nếu như không phải hiện tại hắn một lòng muốn đi vào bảo khố lời nói, hắn thật sự là muốn cùng câu hồn đánh nhau chết sống. Cứ như vậy, bọn họ tất cả xông về bên trong. Bọn họ tiến đến rồi Hạ Thiên hỏi. Không sao, ta nói qua, đây là thế giới của ta, mặc dù bọn hắn lực lượng đều rất mạnh, nhưng tại thế giới của ta bên trong, bọn họ cần thật lãng phí một chút thời gian. Lão giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không có đi quản chuyện bên ngoài. Tiên nhân chi chiến cho hiện tại lưu lại rất nhiều đáp án, nhưng mọi người quan tâm nhất kỳ thật vẫn là liên quan tới trường sinh. Hạ Thiên nói. Ngươi nhìn ta, Trường Sinh sao lão giả hỏi. Cũng sống một ước năm a, Hạ Thiên nói. Loại này Trường Sinh, thật sự là ngươi muốn sao? Qua nhiều năm như vậy, thực lực của ta một chút xíu đều tăng lên không được, mà lại một khi ta chìm vào cái nào đó thế giới bên trong, liền không cách nào lại xuất hiện tại Thần Châu bên trong, bởi vì một khi ta lại xuất hiện Thần Châu bên trong, ta liền sẽ nhận Thần Châu lực lượng bài xích, đơn giản điểm tới nói, ta đã không thuộc về Thần Châu. Lão giả nói. Thiên Khanh tác dụng, Hạ Thiên hỏi. Không sai, năm đó Thiên Khanh là linh giới cái kia ba vị trả thù lực lượng, mặc dù có thể để người trường sinh, nhưng trong mắt của ta, đây chính là một cái to lớn mồi nhử, một cái để chúng ta không cách nào cự tuyệt mồi nhử. Lão giả cảm khái nói. Ngươi nói là, trong hố trời, là cái kia ba vị lưu lại, dùng để trả thù Thần Châu bí mật, Hạ Thiên nói. Đúng, năm đó linh giới cái kia ba vị, lại thế nào cam tâm mình bị người tính toán đến chết đâu. Lão giả cho rằng, như thế đứng đầu tồn tại, chân chính trưởng khống một cái thế giới lực lượng người, là sẽ không không trả thù. Phía trước ảnh liền cùng Hạ Thiên nói qua Thiên Khanh sự tình. Chỉ bất quá Hạ Thiên cảm thấy đi Thiên Khanh quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, hắn cũng liền dự định tạm thời không thể tới. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ, nhưng về thời gian cũng là không kịp. Hiện tại lão giả lần nữa nói lên nhiều như vậy liên quan tới Thiên Khanh sự tình, cũng là để Hạ Thiên đối cái này Thiên Khanh càng thêm tò mò. Linh giới cái kia ba vị, chính là Mạc Vị Ương ba người. Có thể nói, cái này ba người sự tình cũng bao phủ Hạ Thiên nửa đời. Hắn chính là theo linh giới đi ra. Đối Mạc Vị Ương sự tình cũng biết một chút. Xem ra, ta càng không thể để ngài cứ thế mà chết đi a, mặc dù bảo khố mở ra, ngài thế giới này không bao lâu liền sẽ vỡ vụt, nhưng ta cũng có một cái thế giới, ta có thể dựa vào ta thế giới chi lực để duy trì ngài tính mệnh, mặc dù không thể triệt để bảo vệ ngài, nhưng tạm thời để ngài sống sót hẳn là không có vấn đề, nói không chừng về sau chúng ta liền có biện pháp khác để ngài trùng sinh. Hạ Thiên nói. Thế giới của ngươi? Lão giả sững sờ. Không sai, chính là thế giới của ta, mà lại hiện tại bên trong còn ở một người bằng hữu của ta, chính hắn ở bên trong cũng rất buồn bực, ngài sau khi đi vào, liền bồi hắn thật tốt tâm sự đi, ta nghĩ, hắn khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài. Mà ngài hẳn là cũng có thể theo chỗ của hắn hiểu rõ đến những năm này Thần Châu chuyện xảy ra. Hạ Thiên hiện tại Xâm La Vạn Tượng, đã càng ngày càng kiên cố. Về sau, hắn Xâm La Vạn Tượng sẽ chỉ biến càng thêm kiên cố. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự có thể tự thành thế giới. Là loại kia thế giới chân chính, mà không phải giống bây giờ lão giả trực tiếp. Được, lão giả cũng không muốn chết. Nếu như có thể sống lời nói, ai lại muốn chết đâu. Ta đây liền đem ngài thu vào thế giới của ta, Hạ Thiên nói. Chờ chút. Lão giả khoát tay chặn lại. Thế nào không tín nhiệm ta? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không tín nhiệm, không đi theo ngươi, ta cũng là chết, chẳng lẽ còn có so tử vong đối với ta mà nói, càng kinh khủng sự tình sao? Lão giả đã sớm nghĩ thoáng tất cả những thứ này. Mà lại hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc ngắn ngủi, cảm giác cũng không tệ lắm. Ta ở chỗ này lưu lại ba cái lễ vật, vốn là muốn để lại cho ta hậu nhân, bất quá căn cứ như lời ngươi nói tình huống ta cũng minh bạch, hậu nhân của ta là không thể nào mở ra ta cái này bảo khố, mà lại liền xem như bọn họ đạt được cái này bảo khố, bọn họ cũng không giữ được, ngược lại là sẽ mất đi tính mạng, ngươi nếu có thể mở ra cái này bảo khố, vậy liền chứng minh ngươi cùng cái này bảo khố có duyên phận, ta liền đem cái này ba kiện lễ vật cho ngươi. Lão giả nói. Hắn cũng minh bạch, chính mình hậu nhân là không thể nào tiến đến. Ba kiện lễ vật, Hạ Thiên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng a. Hắn hiện tại là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là đồ tốt, hắn đều muốn. Mà lại hắn lần này xem như phát đạt, lão giả này theo Hạ Thiên mới thật sự là tài phú, bởi vì là sống ở hơn ước năm trước người, có hắn, Hạ Thiên liền có thể biết rõ hơn ước năm trước sự tình. Đúng rồi, tiền bối, cái kia mật mã rốt cuộc là ý gì? Hạ Thiên hỏi. Cái kia mật mã, là ta chết đi huynh đệ chữ số 13.332.333. Lão giả cái khác khả năng đã quên đi, nhưng cái số này, hắn nhớ kỹ trong lòng. Tiên nhân chi chiến. Hắn hết thảy chết hơn 1.000 vạn cái huynh đệ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm khái không phải hắn chết bao nhiêu huynh đệ, mà là hắn năm đó lại có nhiều như vậy thủ hạ. Lão giả, so với hắn trong tưởng tượng còn không đơn giản. Khó trách liền ma tôn người như vậy, đều là tự thân tới cửa bái phỏng hắn, mời hắn rời núi. Hết chương 10.618. Chương 10.619 ba kiện lễ vật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn lúc ấy nói, chính là bởi vì hắn ra mặt, cho nên lúc đó nhân loại mới có lớn như vậy lực ngưng tụ, có nhiều người như vậy tham chiến, xem ra, năm đó hắn, đúng là không đơn giản, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta thần vệ cùng người thiên tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm cái này bảo khố, từ một điểm này cũng có thể thấy được nơi này đến tột cùng là cỡ nào không đơn giản. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu chờ mong lên lão giả ba kiện lễ vật là cái gì. Ba cái chiếc hộp màu đen xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hộp phía trên tất cả đều là cổ pháp điêu khắc. Cái thứ nhất hộp bên trong là cấp 9 thế giới phương pháp tu luyện, cũng hẳn là trên thế giới này, tạm thời đã biết thế giới trong khi tu luyện, mạnh nhất, liền xem như thiên tộc bên trong, nhiều nhất khả năng cũng chỉ có đẳng cấp này phương pháp tu luyện, mà lại không nhất định có ta toàn bộ. Lão giả nói, bảo vật, đây tuyệt đối là bảo vật A. Nếu như ta đem thứ này cho sao chép xuống tới, trực tiếp giải đầy toàn bộ thần châu lời nói, đó có phải hay không người thiên tộc thống trị liền kết thúc Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, người thả ra bao nhiêu, người thiên tộc liền sẽ thu hồi lại bao nhiêu người nhìn qua, người thiên tộc liền sẽ giết chết nhiều người, bọn họ thậm chí có thể diệt đi người của toàn thế giới, mà lại ngươi sao chép không được, tất cả đỉnh cấp tu luyện công pháp, tất cả đều là duy nhất tính, trừ phi là ngộ tính phi thường cao người cùng một chỗ hiểu thấu đáo. Cũng có thể có hai cái đến ba cái cảm ngộ đi ra, vẫn là phải loại kia đứng đầu nhất thiên tài, vẫn chỉ là có lẽ, đây là duy nhất phỏng chế phương pháp. Lão giả nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái thứ hai hộp bên trong, là năm đó ta vũ khí, địa linh ấn, nửa thượng cổ thần binh, nát hết thảy đồ vật, lực công kích liền không cần ta nhiều lời. Năm đó ta rong ruổi chiến trường thời điểm, cái thứ nhất ngăn trở ta địa linh ấn người, chính là thiên tộc cái kia chiến thần. Tên kia chính là một cái biến thái, hắn là thuần lực lượng cơ thể, cũng là ta gặp qua tất cả người tu luyện bên trong, lực lượng cơ thể mạnh nhất một người. Lão giả nhắc nhở. Nửa thượng cổ thần binh. Nghịch thiên bảo vật A. Trước hai kiện bảo vật. Có thể nói, đều là đồ tốt. Người phát tài A, ảnh cũng là ước ao ghen tị A. Hai loại bảo vật, đều là tồn tại nghịch thiên nhất. Còn tốt, kiện thứ nhất đối ta không có tác dụng gì. Bất quá đối Khúc Khê hữu dụng, có thể cho Khúc Khê, kiện thứ hai đối ta hữu dụng, ta liền giữ lại. Hạ Thiên trực tiếp đem cái thứ nhất hộp đưa cho Khúc Khê. Cho ta. Khúc Khê sững sờ. Nàng phi thường rõ ràng. Đây là cái gì cấp bậc bảo vật? Bằng không thì ngươi theo ta toi công bận rộn tới. Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha. Bằng không ta như thế nào ưa thích theo ngươi lăn lộn đâu, chỗ tốt nhiều lắm. Khúc Khê cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp đem đồ vật thu vào. Nhìn thấy Hạ Thiên quyết đoán. Lão giả mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong nội tâm, cũng là cảm xúc rất nhiều. Thế giới này phương pháp tu luyện. Tuyệt đối là thần châu đứng đầu nhất đồ vật, thậm chí so bán tiên thiên thần binh càng quan trọng hơn đồ vật, nhưng Hạ Thiên cứ như vậy tùy tiện tặng người. Cái thứ ba hộp bên trong, là một khối có vô tận lực lượng thượng cổ tiên ngọc, bên trong lực lượng. Vô cùng cường hãn, là năm đó ta lớn nhất tài phú một trong, thứ này, năm đó nhân loại tu sĩ bên trong, chỉ có ta cái này một khối. Lão giả nói. Đồ tốt, Hạ Ti, là của ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Hạ Ti. Ngạch. Lão giả lần này ngây ngẩn cả người. Hắn cho Hạ Thiên ba loại bảo vật, đều là phi thường chân quý, kết quả Hạ Thiên thế mà đưa ra ngoài hai kiện. Sự tình đều đã giải quyết, ta dẫn ngươi đi thôi. Bên ngoài những tên kia cũng không dễ chọc, ta không thể trêu vào bọn họ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp. Hạ Thiên nói. Ân. Lão giả cũng là buông lỏng tinh thần của mình. Sau đó. Biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên cũng là tại lão giả trợ giúp phía dưới. Nhanh chóng rời đi. Sau đó sử dụng thổ chi bản nguyên, truyền tống đi. Sau khi hắn rời đi. Cũng không có sốt ruột về thành bên trong. Mà là đem câu hồn nhi tử tung ra ngoài nhớ kỹ, ta lần này không giết ngươi, không phải ta sợ ngươi phụ thân, mà là bởi vì chúng ta không có thù, phụ thân ngươi phía trước cho ta thuận tiện, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như về sau lại để cho ta phát hiện ngươi nuốt sống nhân loại sự tình, không quản ngươi chạy trốn tới chỗ nào, phụ thân ngươi là ai, ta đều sẽ diệt sát ngươi. Cường đại đế vương chi khí trực tiếp bao phủ tại trên người của đối phương. Đại nhân, ta cũng không dám nữa, câu hồn nhi tử vội vàng nói. Ân Hạ Thiên nhìn thoáng qua câu hồn đi thôi, thông chi phụ thân ngươi một chút, ngươi còn sống, bằng không, hắn chỉ sợ cũng muốn ồn ào lật trời. Hắn cũng minh bạch. Nếu như tiếp tục để câu hồn náo đi xuống, một khi hắn hoàn toàn giải phong thú, coi như hắn có thể bản thân khống chế, cái kia phụ cận thành thị cùng tán tu cũng tất cả chết chắc, đến lúc đó, nói không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Đây cũng là hắn thả câu hồn nhi tử nguyên nhân chủ yếu. Nói cho cùng, người chính là sợ câu hồn phát động điên đến, lạm sát kẻ vô tội đúng không ảnh nói. Đúng vậy a, mặc dù giết câu hồn nhi tử cũng là vì dân trừ hại, nhưng bởi vì một mình hắn chết đi, để ít nhất hơn ức người chôn cùng, vẫn là không đáng. Hạ Thiên cười một tiếng. Tính cách của ngươi, vẫn là như vậy a. Ảnh cũng chính bởi vì Hạ Thiên dạng này tính cách. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Hắn mới có thể không hề cố kỵ trợ giúp Hạ Thiên, phụ tá Hạ Thiên có cái gì muốn biết, hắn cũng đều là ngay lập tức nói cho Hạ Thiên. Thu hoạch lần này rất lớn a, bất quá trong mắt của ta, lớn nhất tài phú vẫn là địa linh, hắn nhưng là một cái sống hơn ức năm lão quái vật a, thần châu chân chính bí mật đều là tiên nhân chi chiến cùng tiên nhân chi chiến chuyện lúc trước, chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ những sự tình này. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn bên kia, ta chậm rãi trò chuyện, sửa sang lại về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ảnh nói. Bọn họ tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, đều có thuộc về mình nghỉ ngơi khu, mà lại Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng cũng rất lớn, bọn họ chứ không thể rời đi bên ngoài, ở bên trong cũng là phi thường thoải mái. Mà lại bọn họ cũng có thể tự do di động. Hạ Thiên bình thường thời điểm bận rộn. Ảnh cũng có thể đi cùng địa linh liên hệ. Chủ nhân, thượng cổ tiên ngọc lực lượng phi thường khổng lồ, ta cần tiến hành bế quan. Hạ Ti nói. Tốt, vậy ngươi liền đi Xâm La Vạn Tượng bên trong bế quan đi. Hạ Thiên nói. Vâng, chủ nhân Hạ Ti cung kính nói. Ta bên này gần nhất lại trưởng thành không ít, gần nhất ta đang nghiên cứu, đem địa sát sáu trang cùng thiên cương sáu trang dung hợp đến trên người của ta. Như vậy, về sau tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hồng Phượng thật sự là mỗi ngày đều tại tiến bộ, mỗi ngày đều tại nỗ lực trợ giúp Hạ Thiên. Giao cho ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ có thể một đường đi đến hôm nay, cũng là bởi vì có Hồng Phượng dạng này đắc lực giúp đỡ. Hạ Thiên, những lời khác ta không nói nhiều, ta trước đi tu luyện, ngươi có chuyện gì trực tiếp đưa tin ta, ngay lập tức liền đến. Khúc Khê cũng là trực tiếp rời đi. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía trong tay mình địa linh ấn không biết thứ này uy lực như thế nào. Hết chương 10619. Chương 10620 địa linh ấn uy lực. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Đây chính là bán tiên thiên thần binh A, năm đó địa linh vũ khí, uy lực mạnh mẽ, thuần lực lượng công kích, mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra đến một chút thực lực. Hạ Thiên cũng cảm thấy đầy đủ. Hắn khả năng hiện giờ vô cùng nhiều. Nhưng đều là dùng để tập kích. Chính diện tác chiến năng lực lại vô cùng ít ỏi. Nếu như địa linh ấn uy lực phi thường cường đại lời nói, vậy hắn về sau cũng có chính diện tác chiến năng lực. Hiện tại ta lực lượng pháp tắc vẫn chưa tới 10 vạn chút, nếu như ta lực lượng pháp tắc có thể đến 10 vạn điểm lời nói, cái kia lại thêm ta thiên hàn kiếm tăng thêm, ta thực lực tổng hợp liền đã tiến vào chuẩn tôn giả cảnh giới. Là chân chính đối kháng chính diện chuẩn tôn giả, mà không phải đánh lén loại đó. Hạ Thiên phía trước mặc dù cũng chém giết qua không ít chuẩn tôn giả. Nhưng đều dựa vào cùng người khác phối hợp, còn có đánh lén. Một khi chân chính tiến vào chuẩn tôn giả cảnh giới, vậy hắn tại thần châu loại địa phương này, cũng coi như là chân chính đặt chân. Năm đó thập tam, cũng chỉ bất quá là một cái chuẩn tôn giả mà thôi, nhưng hắn tại thần châu, đã coi là thành danh cao thủ. Ở đâu, người khác đều muốn nể tình. Liền xem như đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề. Uy, tiểu tử, liền nói người đâu, một tên hung thần ác sát nam tử từ phía trước đi tới. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Ngươi là theo xương độc rừng rậm bên trong đi ra a nam tử kia hỏi. Đúng vậy a Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta nghe nói, bên trong tất cả đều là đủ loại bảo vật, hơn nữa còn có người ở bên trong phát lớn tải đúng không? Nam tử kia hỏi lần nữa. Là có chuyện như vậy, bất quá bên trong cũng đã chết không ít người, vì lẽ đó ta mới ra ngoài. Hạ Thiên muốn nhắc nhở những người này, đừng tùy tiện vào đi, hiện tại bên trong là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có tử vong. Tùy tiện đi vào, sẽ chỉ là chịu chết đồng dạng. Vì lẽ đó, hiện tại thành thật một chút vẫn là vô cùng trọng yếu. Nhìn ngươi cái kia nhát gan dáng vẻ, chỗ nào có thể không có nguy hiểm? Nam tử kia sau khi nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên cũng là dự định vào thành. Nhưng rất nhanh, nam tử kia lại lần nữa đi tới, trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn lại. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi theo chúng ta lão đại lăn lộn, một ngày cho ngươi một khối tiên tinh, mang bọn ta tiến vào độc vật rừng cây. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết độc vật trong rừng gặp nguy hiểm, tìm một cái đi vào qua người dẫn đường, cơ hội cũng có thể càng nhiều. Đến mức một khối tiên tinh, quả thực chính là đuổi ăn mày đây này. Ta không đi, bên trong quá nguy hiểm, Hạ Thiên muốn mượn cớ rời đi. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi biết lão đại của chúng ta là ai chăng? Nam tử kia phẫn nộ hô. Hiển nhiên là muốn uy hiếp Hạ Thiên. Ồ, lão đại các ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Lão đại của chúng ta thế nhưng là Độc Nha, Độc Mãng đại đệ tử, Độc Mãng nghe nói qua sao? Đây chính là tung hoành thần châu đệ bát phương một cái cao thủ thành danh, một tên chuẩn tôn giả, ngươi chọc nổi sao? Nam tử kia phi thường tự hào nói. Hắn đây là tại nâng người a, mà lại nhắc lên người, liền lão đại sư phụ đều xách ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên còn muốn khuyên can bọn họ, không muốn đi vào loại địa phương kia, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, loại địa phương kia, thích hợp nhất những này muốn chết người. Có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Nam tử kia cũng là trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hắn phảng phất là muốn dùng bạo lực thủ đoạn để Hạ Thiên khuất phục. Cảnh cáo ngươi, đừng tới chọc ta, Hạ Thiên nói thẳng. Cảnh cáo ta ngươi cũng xứng? Nam tử kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tự nhận là chính mình ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng coi là có chút nhãn lực người. Người trước mặt này, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, căn bản cũng không có cường giả loại kia bá khí, mà lại từ bên trong người chạy ra, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hắn hiện tại chỉ cần thật tốt sửa chữa một chút đối phương tự nhiên cũng liền biến đàng hoàng. Nam tử kia một quyền đánh ra. Có thể nắm đấm của hắn vừa mới đến Hạ Thiên trước mặt. Mặt của hắn liền bị trùng điệp một quyền. Huyết nhục văng tung tóe. Toàn bộ mặt đều bị đánh lõm xuống dưới. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Nam tử kia cũng là vội vàng hướng về sau chạy đi. Rất nhanh, một cái 50 người đội ngũ đi tới. Cầm đầu nam tử kia lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Thiên huynh đệ, lăn lộn đầu nào trên đường. Hắn hiển nhiên là muốn hỏi thăm một chút Hạ Thiên địa vị. Đây là một loại quen thuộc. Nếu như đối phương nói ra cái gì chỗ dựa lời nói, vậy hắn tự nhiên cũng liền không dám làm loạn, nhưng nếu như đối phương chỗ dựa không có hắn lớn, vậy hắn liền muốn gõ lừa dối đối phương một chút, mà nếu như đối phương không có chỗ dựa lời nói, dám động người của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Đầu nào nói dễ đi, ta liền lăn lộn đầu nào nói. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi dám đùa ta? Độc Nha sắc mặt lạnh lẽo. Tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Hạ Thiên nói. Muốn chết Độc Nha cũng là vọt thẳng tới. Nhìn thấy Độc Nha xông lên thời điểm, Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này 50 người. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian chạy trốn, 10 giây đồng hồ về sau, còn lưu tại nơi này người, nhất định phải chết. Ha ha ha ha. Độc Nha trực tiếp nở nụ cười, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lại dám nói chuyện với ta như vậy, sư phụ của ta thế nhưng là Độc Mãng. Hắn cũng là trực tiếp tự giới thiệu. Chính là hy vọng trấn nhiếp Hạ Thiên. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có để ý tới hắn. Xung quanh những cái kia thủ hạ cũng tất cả nở nụ cười, bọn họ phảng phất như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, lại có thể có người dám như thế cùng bọn hắn lão đại nói chuyện. Thật sự là đang tìm cái chết a. Còn có 3 giây, Hạ Thiên lẳng lặng nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Độc Nha ánh mắt cũng là triệt để lạnh xuống. Vừa mới hắn còn tưởng rằng đối phương đang nói lời hung ác. hắn cũng không có để ý. Nhưng bây giờ, hắn đã nói chính mình sư phụ là ai, nhưng đối phương thế mà còn dám tra số. Phía sau những người kia cũng tất cả lộ ra ngay binh khí của mình, phảng phất là muốn hù chết Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Tay phải vung lên. Địa linh ấn. Mẫn diệt. Làm địa linh ấn xuất hiện một khắc này. Nháy mắt mẫn diệt lực lượng xuất hiện. Hết thảy tất cả biến mất. Hạ Thiên trước mặt cái này 50 người, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Ngươi dùng địa linh ấn đối phó những này rác rưởi, ảnh khóe miệng tại run rẩy a. Thế nào ta cũng là muốn thử một chút địa linh ấn uy lực a. Hạ Thiên nói. Đừng để địa linh tiền bối biết rõ, bằng không thì hắn khẳng định tức chết rồi. Ảnh nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đây là năm đó hắn chấn áp tứ phương bảo vật, tiện tay vung lên, các loại sơn xuyên đại hà tất cả nát, liền người thiên tộc, cũng là vỗ chết một cái, những cái kia thiên tộc hộ vệ, vỗ chết một mảnh tồn tại, tôn giả cấp bậc cao thủ, trước mặt nó cũng là nháy mắt bị diệt, kết quả ngươi bây giờ dùng để đập những này rác rưởi, ngươi dạng này cũng đo không ra địa linh ấn uy lực. Ảnh cũng là cảm giác phi thường im lặng. Không sao, sư phụ hắn hẳn là sẽ đến báo thù, vừa mới ta động thủ thời điểm, cố ý thả chậm tiết tấu. Chính là vì để hắn phát ra đưa tin phù, sư phụ hắn nghe nói là chuẩn tôn giả, có thể thử nhìn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.